Chương 5581, kẻ không quỳ, chết, 1, 6 tên. Nam tử áo bào đen cười đáp lại. Hắn nâng tay ném, bóng người Tô Dịch cùng năm bất hủ thần chủ khác bỗng bay lên, rời ở trước mặt kim giáp thần ma cao trăm trượng kia. Kim bác đại nhân, bây giờ có thể tiến hành toái tâm thí luyện hay không? Nam tử áo bào đen hỏi. Có thể. Nam tử giáp vàng được gọi là kim bác gật đầu, mang bọn họ đều đánh thức đi. Cũng nên để bọn họ biết, muốn sống sót cần trải qua cái gì. Được. Nam tử áo bào đen gật đầu đáp ứng. Một bên của đàn tràng cổ xưa. Năm vị bất hủ thần chủ đến cùng Tô Dịch từ trong hôn mê tỉnh lại. Khi nhìn thấy tình cảnh của mình, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng, dù sao đều là bất hủ thần chủ nhìn quen sóng to gió lớn, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Về phần Tô Dịch, tự nhiên không tồn tại vấn đề này. Hắn vẫn luôn tỉnh táo. Giờ phút này, hắn đang đánh giá đàn tràng cổ xưa nơi xa. Đàn tràng có màu đen, do hỗn độn thạch kỳ dị xây thành, phạm vi khoảng vạn trượng. Bề mặt đàn tràng, bao trùm hình vẽ hiến tế thần bí, huyết quang chói mắt dựng lên ngút trời kia chính là đến từ trong một vài hình vẽ hiến tế kia. Không thể nghi ngờ, đây là toái tâm chiến trường trong miệng những tiên thiên thần ma kia. Ừm. Khi ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn thấy một bên của đàn tràng cổ xưa này, đôi mắt lặng yên co lại. Nơi đó dựng sừng sững một lồng giam thật lớn, lồng giam giam giữ một đám cường giả, tất cả đều máu thịt be bét, bộ dáng thê thảm, giống như súc vật gục trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, tiếng của nam tử áo bào đen minh khách vang lên, các vị, nơi này chính là bí giới hố đất trong miệng các ngươi, mà bây giờ, các ngươi đã thành tù binh của tiên thiên thần ma nhất mạch chúng ta. Năm vị bất hủ thần chủ kia nhìn nhau, đều kinh nghi bất định. Nhưng đều chưa hé răng, rất trầm ổn. Lúc trước, ở thời điểm các ngươi hôn mê, chúng ta đã lưu lại ở trong cơ thể các vị dấu ấn thiên diễm đồ đằng. Nam tử áo bào đen minh khách tiếp tục nói, cái này giống một gông xiềng vô hình, đã gắt gao vây khốn các ngươi, vô luận các ngươi giãy dụa như thế nào, cũng nhất định không thể đào tẩu. Dấu ấn thiên diễm đồ đằng. Sắc mặt mọi người đều trở nên âm trầm. Chẳng qua, các ngươi rất may mắn, đạo hạnh đều ở ngũ luyện trở lên, đều có cơ hội sống sót, ta biết, trong lòng các ngươi còn có rất nhiều hoang mang, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Minh khách nói xong, chỉ đàn tràng cổ xưa nơi xa, điều các ngươi bây giờ phải làm, chính là đi toái tâm chiến trường nơi đó tiếp nhận khảo nghiệm, nếu có thể sống sót rời khỏi, liền có tư cách cống hiến cho tiên thiên thần ma nhất mạch chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta tự sẽ giải đáp hoang mang trong lòng các ngươi. Nghe tới đây, một bất hủ thần chủ nhịn không được hỏi, nếu là thất bại thì sao? Minh khách chỉ lồng giam kia nơi xa, thản nhiên nói, kẻ thất bại, sẽ trở thành tế phẩm giống bọn họ, sẽ bị đưa tới thần ma huyết đàm, hiến tế cho tổ thần, đại nhân. Mọi người dương mắt nhìn lên, khi thấy rõ một đám bất hủ thần chủ giam giữ trong tòa lao ngục kia, đều không khỏi biến sắc, trong lòng phát lạnh. Các bất hủ thần chủ kia rõ ràng giống với bọn họ, từng bị đưa đến trước toái tâm chiến trường này. Nhưng rất hiển nhiên, các bất hủ thần chủ kia thất bại, chưa thể trải qua được khảo nghiệm, hôm nay giống một đám súc vật hấp hối giam giữ ở trong lồng giam. Được rồi, các ngươi có thể hành động rồi. Ánh mắt Minh khách đảo qua đám người Tô Dịch, ai đến trước? Ngay lập tức, các bất hủ thần chủ kia đều tránh né ánh mắt Minh khách, chưa có ai trả lời. Minh khách cười lên, phốc, ánh mắt khinh rẻ, các ngươi là thần chủ đặt chân con đường bất hủ, là đại nhân vật cấp bậc thần vực đỉnh phong. Hôm nay thế mà lại không có một ai dám đứng ra. Phụ cận, vẻ mặt nam tử giáp vàng, nữ tử mặt da thú kia cũng toát ra nét khinh thường. Đám nhân tộc này. Lá gan quá nhỏ rồi. Người trước. Minh khách nâng tay chỉ một nam tử áo bào trắng. Nam tử áo bào trắng đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, nếu các hạ có thể trả lời ta một ít vấn đề, ta tự sẽ đi đàn tràng kia xông vào một lần. Bóp. Minh khách tát một cái lên mặt nam tử áo bào trắng kia, đánh cho người sau lão đảo một cái, thiếu chút nữa đặt mông ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt Minh khách lạnh nhạt, nhớ kỹ, ngươi là tù binh, còn chưa chứng minh mình có thể cho chúng ta dùng hay không, có tư cách gì co kè mặt cả với chúng ta. Khuôn mặt nam tử áo bào trắng đỏ lên, vừa kinh vừa giận, nhanh đi, nếu không ta lập tức giết ngươi. Minh khách đằng đằng sát khí. Sắc mặt nam tử áo bào trắng biến ảo một phen. Cuối cùng cắn răng một cái, nói, lão tử liều mạng với các ngươi. Âm. Bóng người hắn bùng lên, trực tiếp hướng về Minh Khách chém giết. Một thân đạo hạnh bất hủ cảnh cấp bậc thất luyện kia, ở lúc này hoàn toàn bùng nổ. Minh Khách đứng không nhúc nhích, ánh mắt tràn ngập trào phúng. Ầm, nam tử giáp vàng cao trăm trượng đột nhiên ấn xuống một chưởng, thân thể nam tử áo bào trắng nhất thời rơi trên mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to. Toàn trường yên tĩnh. Nam tử giáp vàng thì thương hại nói, từ bỏ dãy dụa đi, ở trước mặt bổn tọa, các ngươi. Không khác gì côn trùng nhỏ, chương 5582, kẻ không quỳ, chết, hai, nói xong, hắn bắt lấy nam tử áo bào trắng kia, lão tổ tông hạ lệnh, muốn để các ngươi đều đi toái tâm chiến trường tiếp nhận khảo nghiệm, ta tự nhiên sẽ không làm trái mệnh lệnh, nếu không phải như thế, ta sớm băm các ngươi thành khối thịt ăn. Hắn vung tay, nam tử áo bào trắng đã bị ném về phía đàn tràng cổ xưa nơi xa. Thời khắc mấu chốt, một ông lão đột nhiên đứng ra, một tay lấy ông lấy bóng người nam tử áo bào trắng kia, ngăn ở ngoài chiến trường cổ xưa kia, kẻ sĩ có thể giết chứ không thể làm nhục, chúng ta bị bắt sống, nhưng chưa thần phục. Ông lão ánh mắt như điện, lạnh lùng mở miệng. Tốt! Có cốt khí! Minh Khách vỗ tay cười to, cuối cùng đụng tới khúc xương cứng, thật sự là không tồi. Nam tử giáp vàng cao trăm trượng kia thì mặt không biểu cảm nói, vậy ta liền đập vỡ xương cốt toàn thân hắn, xem hắn còn có thể kiên cường như vậy hay không. Âm. Hắn vung cánh tay, bổ về phía ông lão kia một chưởng, cánh tay như dãy núi, bàn tay như phòng ốc, cuốn theo thần lực ngập trời, đè sập hư không, uy năng khủng bố, không kém gì cửu luyện thần chủ. Hơi thở của ông lão cứng lại, chỉ là uy áp cỡ đó, khiến hắn căn bản không thể nhúc nhích, càng đừng nói phản kháng. Loại chênh lệch to lớn này, khiến ông lão lập tức lòng như tro tàn, hoàn toàn tiếp nhận số phận. Để ta tới đi. Một thanh âm nhẹ nhàng, đột nhiên vang lên ở bên tai ông lão. Còn chưa chờ ông lão phản ứng, âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử giáp vàng cao trăm trượng kia, bóng người như gặp núi lớn đẩy ngang. Thịt thịt thịt, lui ra mấy bước. Mỗi một bước lui ra, sắc mặt liền tái nhợt đi một phần. Khi lui ra bước thứ 9, nhìn không được nữa ho ra một ngụm máu, khí tức toàn thân đều đang kịch liệt quay cuồng. Một màn này, khiến toàn trường đều chấn động. Sau đó, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cùng một chỗ. Không biết từ khi nào, một bóng người trắng trước mặt ông lão, mặc đạo bào, búi tóc đạo sĩ, khí chất tiêu sái xuất trần. Chính là Tô Dịch. Nhưng, mọi người ở đây đều không rõ thân phận của hắn, chỉ biết là hắn cũng là một trong những tù binh. Chỉ là ai cũng không ngờ, hắn ở thời khắc mấu chốt đứng ra, không chỉ cứu ông lão kia, còn đánh lui nam tử giáp vàng khí tức khủng bố kia. Lợi hại nha, nữ tử mặc da thú mắt đẹp sáng ngời, Kim Bác Đại Ca là tồn tại đủ để sánh vai cửu luyện thần chủ, nhưng kẻ này có thể đánh lui Kim Bác Đại Ca, cái này chẳng phải ý nghĩa, hắn là cửu luyện thần chủ. Đây chính là thủ hạ lão tổ tông cần mời chào. Nam tử áo bào đen Minh Khách cũng kinh ngạc nói, ta lúc trước cũng không nhìn ra, kẻ này lại còn có năng lực lớn như vậy, rõ ràng kiến thức được thực lực của Tô Dịch, nhưng khi một nam một nữ này nói chuyện với nhau, lại tỏ ra không sợ hãi, tự như cũng không sợ xảy ra biến số gì. Hừ. Nam tử giáp vàng bị gọi là Kim Bác hừ lạnh nói, ta lúc trước chẳng qua tùy tay một đòn, chỉ thi triển không tới ba thành thực lực mà thôi. Đôi mắt hắn hừng hực như mặt trời chói chang, nhìn chằm chằm Tô Dịch, đến tiếp. Âm, bóng người cao trăm trượng của hắn dịch chuyển, mang theo thần lực màu máu ngập trời, vung chưởng, giống như giơ lên một cây rìu khổng lồ đánh xuống. Hư không cũng sụp đổ ra một khe rãnh thật lớn. Uy năng bá đạo đó, mang tất cả mọi người phụ cận đánh bay ra ngoài, căn bản không thể đứng vững. Mà đối mặt một đòn này, bóng người Tô Dịch không nhúc nhích, chỉ có tay phải giơ lên. Đánh ra một chưởng tương tự. Âm. Trời đất chấn động, thần quang nở rộ, bóng người cao trăm trượng kia của nam tử giáp vàng giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống ở cách mấy trăm trượng. Mắt thường có thể thấy được, một thân giáp trụ màu vàng của hắn xuất hiện vô số vết nứt, lộ ra da thịt đều vỡ ra từng vết thương, đang ồ ồ chảy máu. Cái này, mọi người kinh sợ, khó có thể tin. Trong một chưởng, đã đánh nam tử giáp vàng kia bị thương. Lập tức, ngay cả ánh mắt Minh Khách, nữ tử mặc da thú các thần ma nhìn về phía Tô Dịch cũng thay đổi. Một đám cường giả thần ma nhất mạch xa xa đóng ở phụ cận toái tâm chiến trường cũng bị kinh động, ngay lập tức lướt tới bên này. không khí áp lực, khí tức chém giết tràn ngập. Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, nói với ông lão kia bên cạnh, các ngươi lui qua một bên trước. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua các cường giả thần ma nhất mạch ở đây, nói, ta có một số việc muốn hỏi, từ giờ trở đi, ai nếu quỳ xuống trước ta, người đó liền có tư cách trả lời vấn đề của ta. Kẻ không quỳ, chết. Một đoạn lời, quanh quẩn nơi đây. Cái này không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, tự như chúa tể hạ đạt ý chỉ. Không cho làm trái. Ngoài đàn tràng cổ xưa, tràn ngập tĩnh mịch. Chỉ có lời nói bình thản đó của Tô Dịch đang quanh quẩn. Mọi người đều ngây ra. Dù là vị lão giả kia được Tô Dịch cứu cùng bất hủ thần chủ khác, đều không khỏi trố mắt. Bảo các tiên thiên thần ma kia quỳ xuống. Hơn nữa, chỉ có quỳ xuống mới có tư cách trả lời vấn đề, cái này phải có tự tin lớn bao nhiêu, mới có thể nói ra lời như vậy. Cần biết, nơi này chính là địa bàn của tiên thiên thần ma nhất mạch, mà bọn họ những người từ ngoài đến này đều bị coi là con mồi, tình cảnh đáng lo. Chương 5583, quỳ, một, hắn. Hắn nói cái gì? Nam tử áo bào đen minh khách nói, khó có thể tin. Ta cũng không dám tin, đây là lời con người nói. Nữ tử mặt da thú lẩm bẩm. Các cường giả tiên thiên thần ma ở phụ cận đều mặt mũi âm trầm, cũng không dám tin vào tai của mình. Còn thất thần làm gì, giết con mồi cuồng vọng kia. Nơi xa, Kim Bác trước đó bị Tô Dịch đánh bị thương bò dậy, lớn tiếng quát to. Khi tiếng quát to vang lên, Kim Bác bỗng lấy tay chọc một cái, trong tay có thêm một cây trường mâu xương trắng dài trăm trượng, bước ra một bước, hướng về Tô Dịch bổ giết đến. Khí thế hùng hổ. Quy năng khủng bố. Thần ma khác đều như ở trong mộng mới tỉnh, ở lúc này tất cả đều lộ ra sát cơ nồng đậm, đang muốn cùng nhau ra tay. Một chớp mắt này, chỉ thấy Tô Dịch đột nhiên vươn tay, nháy mắt bắt lấy trường mâu xương trắng Kim Bác đánh xuống, cổ tay vặn một cái, vung lên. Một luồng lực lượng mênh mông khó ngăn cản từ trên trường mâu xương trắng chợt bộc phát, trực tiếp mang bàn tay to bắt lấy trường mâu của Kim Bác chấn vỡ. Trong máu tươi bắn tung tóe. Tô Dịch nắm trường mâu xương trắng đẩy mạnh về phía trước. Phốc. Trường mâu xương trắng dài trăm trượng, từ phần đuôi xuyên thủng ngực Kim Bác, xuyên qua cơ thể, Kim Bác phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, đang muốn giãy giụa. Tay Tô Dịch cầm trường mâu xương trắng chợt hướng xuống dưới phát lực. Như động tác vung kiếm giận dữ bổ xuống. Mọi người đều kinh hãi nhìn thấy, trường mâu xương trắng kia đâm vào ngực Kim Bác tựa như lưỡi kiếm, thẳng tắp hướng xuống bổ ra Kim Bác. Rầm. Máu tươi cùng tạng phủ nổ tung như thác nước, từ trên thân Kim Bác trút xuống, rơi đầy đất. Toàn thân Kim Bác cũng ầm ầm quỳ xuống đất. Tự như soạt chân, nhưng, đỉnh chóp soạt thì ở chỗ ngực. Nửa thân trên của hắn vẫn còn tốt, nửa thân dưới đã máu thịt mơ hồ, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Một màn tanh máu dọa người đó, làm người ta không rét mà run. Mà Tô Dịch sớm rút ra trường mâu xương trắng, khuỷu tay nâng lên, tùy ý đảo qua. Âm. Đầu Kim Bác chia năm xẻ bảy. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt. Một vị tiên thiên thần ma thực lực hung hãn đến mức có thể uy hiếp cửu luyện thần chủ, chết bất đắc kỳ tử. Máu tanh nồng đậm tràn ngập ở trong hư không. Phàm là thấy một màn như vậy, vô luận là các bất hủ thần chủ kia, hay là các cường giả tiên thiên thần ma ở đây, tất cả đều lưng phát lạnh. Biến sắc hẳn. Thế này quá hung tàn rồi. Như bẻ gãy nghiền nát gạt bỏ tính mạng một vị thần ma cường đại, nghiễm nhiên thoải mái như giết gà giết chó. Ngươi, Minh Khách trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tô Dịch, ngươi chẳng lẽ là nửa bước vĩnh hằng trong nhân tộc? Tô Dịch không thèm để ý tới, ánh mắt lạnh nhạt nhìn các thần ma kia, trong ba chớp mắt, nếu không ai quỳ xuống, đều phải chết. Một câu, tựa như tiếng chuông đòi mạng vang lên. Các thần ma kia đều hít vào ngụm khí lạnh, cảm nhận được sự cường thế cùng bá đạo của Tô Dịch. Lúc trước, khi Tô Dịch bảo bọn họ quỳ xuống đất, bọn họ còn đều cảm thấy rất hoang đường cùng buồn cười. Nhưng bây giờ, theo cái chết của Kim Bác, ai còn dám cho rằng như vậy? Trong một mảng tĩnh mịch, một tiên thiên thần ma nghiến răng nói, đấu thiên bí giới này chính là địa bàn của tộc ta, ngươi dù có lợi hại nữa, cũng nhất định sẽ, nói đến một nửa, đã bị một tiếng xé gió nặng nề ngắt lời. Chỉ thấy Tô Dịch phất tay, trường mâu xương trắng dài trăm trượng kia từ trên trời giáng xuống, đánh nổ thân thể tiên thiên thần ma kia. Âm, thân thể nổ tung kia chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không, khiến các thần ma phụ cận đều kinh động, đều biến sắc, ngay lập tức tránh lui ra. Quỳ hoặc không quỳ, chọn một cái. Tô Dịch thản nhiên nói, ai còn nói lời thừa nữa, kẻ đó chết. Toàn trường tĩnh mịch. Bầu không khí tanh máu tràn ngập áp lực kia, làm người ta cũng trực tiếp không thở nổi. Lão tử dù có chết cũng không hướng các ngươi đám nhân tộc ti tiện cấp thấp này quỳ xuống. Chợt, một thần ma bóng người khôi ngô, quanh thân bao trùm ở trong vảy màu xanh phát ra tiếng trống giận, bùng nổ lao lên, hướng về phía Tô Dịch. Phốc! Ngay sau đó, thân thể của hắn đã bị trường mâu xương trắng xuyên thủng, đóng đinh ở nửa đường. Tựa như một con thỏ hoang bị thợ săn trường mâu đâm chết. Hoàn toàn không có lực lượng dãy dụa phản kháng, giờ khắc này, ngay cả các bất hủ thần chủ kia cũng nhìn ra, lúc đối phó những tiên thiên thần ma kia, người trẻ tuổi mặc đạo bào kia có được thực lực tuyệt đối nghiền áp. Cái này làm bọn họ cũng không khỏi rung động. Người này là ai? Vì sao trước kia ở thiên hạ thần vực chưa từng gặp? Chẳng lẽ là tồn tại khủng bố đến từ trong thời không cấm địa nào đó? Rút! Một ít tiên thiên thần ma xoay người bỏ chạy, tất cả đều bị uy thế của Tô Dịch dọa. Tô Dịch tay cầm trường mâu xương trắng, hoặc bổ, hoặc đập, hoặc đâm, hoặc quét. Động tác vô cùng đơn giản, lại tràn ngập lực lượng nghiền áp như không đâu không phá, mãn thiên địa đó cũng hoàn toàn hỗn loạn. Mà các thần ma đạo tẩu kia một kẻ rồi lại một kẻ ngã xuống, bóng người như tờ giấy vỡ tung ra. Một thần ma trong đó chạy nhanh nhất, đã sắp biến mất ở chân trời nơi cực xa, nhưng một chớp mắt này, theo Tô Dịch nâng tay ném trường mâu xương trắng ra ngoài, thần ma chạy nhanh nhất kia cũng không thể may mắn thoát khỏi, như chim nhạn bị bắn, thân thể ầm ầm nổ tung. Chương 5584, quỳ, 2, như một quả pháo hoa tanh máu nở rộ ở dưới bầu trời tối tăm nơi cự xa, đỏ tươi chói mắt. Một loạt động tác, hầu như đều xảy ra ở trong chớp mắt. Khi mọi người lấy lại tinh thần, toàn trường đã chỉ còn lại nam tử áo bào đen minh khách cùng nữ tử mặc da thú kia, hai người sắc mặt ảm đạm. Bóng người không chịu khống chế run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng tràn ngập sợ hãi. Từ đầu đến cuối, bóng người Tô Dịch vẫn đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ. Nhưng Kim Bác cùng các cường giả thần ma kia tất cả đều bị giết như gà chó. Không một ai may mắn thoát khỏi, không một ai sống sót. Trong ba chớp mắt, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Minh Khách cùng nữ tử mặc da thú, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, giọng điệu lạnh nhạt như cũ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ một bộ dáng thông dong lạnh nhạt. Nhưng càng là như thế, mới càng làm người ta cảm thấy khủng bố, cảm thấy sâu không lường được. Phốc! Phốc! Thanh âm Tô Dịch còn đang quanh quẩn, Minh Khách cùng nữ tử mặc da thú đã hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối xuống đất. Ông lão mặc trường bào lúc trước được Tô Dịch cứu cùng thần chủ khác đều không khỏi rung động không nói nên lời. Đó là tiên thiên thần ma, mà giờ phút này, đều bị dọa đến mức quỳ xuống đất. Các hạ có gì muốn hỏi, hoàn toàn có thể hỏi, có thể trả lời, ta nhất định bẩm báo đúng sự thật. Minh Khách cúi đầu, mặt xám như tro tàn. Tô Dịch phủi phủi quần áo, nói, vậy nói với ta chuyện bí giới hố đất này là được. Bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả đối với bí giới hố đất, ai cũng không biết, nơi này sẽ phân bố tiên thiên thần ma, cho dù tới bây giờ, Tô Dịch cũng còn chưa làm rõ, bí giới hố đất này lớn bao nhiêu. Lại phân bố bao nhiêu cường giả của tiên thiên thần ma nhất mạch. Kế tiếp, Minh Khách cùng nữ tử mặc da thú kia rất phối hợp, mang tình huống bí giới hố đất lần lượt nói ra. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra. Nơi này bị bên ngoài gọi là bí giới hố đất, nhưng ở trong miệng tiên thiên thần ma nhất mạch thì được gọi là đấu thiên bí giới. Chính như Tô Dịch lúc trước phỏng đoán, giới này mở ở trong một mảnh vỡ hỗn độn từ khi thần vực sinh ra để lại. Mà kẻ sáng lập giới này, là một thần ma được gọi là Đấu Thiên Tổ Thần. Một tồn tại cấp thần thoại bị thần ma nhất mạch coi là cổ tổ. Đấu thiên bí giới không lớn, nhưng cũng có thể so với một đại thế giới vị diện bên ngoài, quanh năm bao phủ ở trong bóng đêm vĩnh hằng. Cường giả thần ma nhất mạch hôm nay phân bố ở đấu thiên bí giới, đã không tới 2.000 người. Trong đó, thần ma cổ xưa thật sự sinh ra ở trước khi thần vực sinh ra, chỉ có 16 người. Đại đa số thần ma khác, đều là ở trong năm tháng dài lâu sau khi thần vực sinh ra, từ trong hỗn độn đấu thiên bí giới này sinh ra. Năm tháng dài lâu vô tận trôi qua, cũng chỉ có thêm không tới 2.000 tiên thiên thần ma. Nguyên nhân chính là, tiên thiên thần ma không thể sinh đẻ, tất cả đều là từ trong hỗn độn sinh ra. Như thế, mới có thể được coi là tiên thiên mà sinh. Mới được gọi là tiên thiên thần ma. Đáng tiếc, thời đại thuộc về tiên thiên thần ma sớm đã trôi qua, từ sau khi hỗn độn sơ khai, ở trong năm tháng dài lâu vô tận này, hỗn độn bổn nguyên của thiên hạ thần vực, đã sớm diễn hóa thành thiên hạ đại đạo, chư thiên vạn giới. Cái này giống đào mất đất đai có thể để tiên thiên thần ma sinh sản, làm số lượng bọn họ giảm mạnh nghiêm trọng. Tương tự, đây cũng là nguyên nhân căn bản tiên thiên thần ma nhất mạch sớm từ thời đại tiên thiên ngũ thái đã rời khỏi vũ đài lịch sử, biến mất từ trong dòng sông năm tháng. Bọn họ quả thực rất khủng bố, sinh ra đã làm thần, cao cao tại thượng, có được huyết mạch cùng thần thông to lớn không thể tưởng tượng. Nhưng, ở trên sinh sản sinh lợi, nối dõi tông đường, có chỗ thiếu hụt trí mạng, như ở đấu thiên bí giới này còn lưu lại một khối hỗn độn bổn nguyên, mới có thể ở trong năm tháng dài lâu, lục tục sinh ra một ít thần ma. Xét đến cùng, thiên hạ thần vực này đã hầu như không có bao nhiêu đất đai có thể khiến tiên thiên thần ma sinh ra nữa. Mà hôm nay, theo hắc ám loạn thế tiến đến, trật tự chu hư quy tắc sụp đổ, hỗn độn bổn nguyên còn sót lại của thần vực cũng đang theo thời gian trôi qua mà không ngừng trôi đi, tất cả cái này đều đã quyết định, tiên thiên thần ma về sau rất có thể sẽ gặp phải vấn đề đoạn tử tuyệt tôn. Chính bởi vì phát hiện trận nguy cơ càng ngày càng gần này, ở một đoạn thời gian vừa qua, cường giả thần ma nhất mạch phân bố ở đấu thiên bí giới mới sẽ như điên cuồng bắt bất hủ giả đến từ bên ngoài. Một là vì mời chào thuộc hạ, làm chuẩn bị cho về sau tới thiên hạ thần vực. Thứ hai là vì luyện bất hủ giả bắt được làm tế phẩm, hiến tế cho đấu thiên tổ thần ngủ say ở trong thần ma huyết đàm. Hiến tế càng nhiều tế phẩm, đấu thiên tổ thần sẽ thức tỉnh càng nhanh. Khi đấu thiên tổ thần hoàn toàn tỉnh lại, có thể đủ dẫn theo bọn họ các cường giả thần ma nhất mạch này cùng nhau đánh ra bên ngoài. Tô Dịch có dự cảm, có lẽ ở thiên hạ thần vực hiện nay, tiên thiên thần ma nhất mạch gần như sắp tuyệt tích, nhưng, ở nơi khác của thần vực, tất nhiên cũng tồn tại hỗn độn bí giới tương tự đấu thiên bí giới từ ngày đầu thần vực sinh ra lưu lại như vậy. Chương 5585, Bảy Đại Thần Vương, Tám Đại Ma Chủ, một, ví dụ như Trung Thổ Thần Châu. Nơi đó chính là chỗ trái tim của thần vực, di tích Xích Tùng Sơn càng phân bố hỗn độn bổn nguyên trung tâm nhất của thần vực. Mà trận chiến định đạo của hắc ám loạn thế này, cũng rất có thể sẽ ở trên ngũ hành đạo đại di tích Xích Tùng Sơn mở ra màn che. Rất nhanh, Tô Dịch liền không nghĩ nhiều nữa. Lúc trước Lâm Cảnh Hoàng từng nhắc nhở hắn, trong thời gian ngắn đừng tới Trung Thổ Thần Châu, hắn tự nhiên sẽ không quên. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề. Rất nhanh đã biết, Đấu Thiên Tổ Thần là một vị tồn tại khủng bố từng đi qua dòng sông vận mệnh. Nhưng, hắn đến dòng sông vận mệnh không lâu đã vội vàng quay về, trên người nghi ngờ gặp biến cố nào đó, không thể không lựa chọn ở trong ao máu thần ma ngủ say. Đến ngày nay, Đấu Thiên Tổ Thần chỉ từng ngắn ngủi tỉnh táo ba lần, nhưng rất nhanh đã lại ngủ say. Mà thần ma huyết đàm Đấu Thiên Tổ Thần ngủ say, chính là nơi bổn nguyên của đấu thiên bí giới này. Hội tụ một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên từ ngày đầu thần vực sinh ra. Nơi đó, cũng bị liệt vào cấm địa. Mà ở đấu thiên bí giới, thật sự có thể xưng là đại nhân vật của tiên thiên thần ma nhất mạch, là bảy vị thần vương, tám vị ma chủ. 15 người này, đều là tiên thiên thần ma sinh ra trước khi thần vực hỗn độn sinh ra. Trong đó, Đạp Thiên Thần Vương, là tồn tại chiến lực đứng đầu trong bảy vị thần vương cùng tám vị ma chủ. Cũng là chúa tể thật sự của thần ma nhất mạch đấu thiên bí giới này. Các thần vương, ma chủ này thực lực so le không đồng đều, nhưng yếu nhất cũng mạnh hơn cửu luyện thần chủ một đoạn. Như Đạp Thiên Thần Vương mạnh nhất, đủ có thể mạnh mẽ áp đảo nửa bước Vĩnh Hằng một bậc, thực lực như vậy, khiến Tô Dịch cũng kinh ngạc không thôi. Đấu thiên bí giới này số lượng tiên thiên thần ma quả thực ít đến đáng thương, còn kém hơn người của một tông tộc nhỏ bên ngoài tùy ý có thể thấy được. Nhưng thực lực của bọn họ, lại xa xa không phải các thế lực cấp đầu sỏ bên ngoài có thể so sánh. Cũng không trách các bất hủ giả bên ngoài tiến đến, tất cả đều sẽ trở thành tù binh. Các ngươi có từng nhìn thấy hai người này hay không? Đầu ngón tay Tô Dịch lau một cái, hiện ra hai màn hào quang, phân biệt lộ ra hình ảnh của Thôn Thiên Thiềm Tổ cùng Hồng Thái Vũ. Minh Khách quỳ ở trên mặt đất dương mắt nhìn, liền nhận ra rồi, nói, từng thấy, bọn họ đều rất lợi hại. Hơn xa bất hủ giả bình thường có thể so sánh, thuận lợi xông qua toái tâm chiến trường, thời điểm mấy ngày trước, đã bị mời đi đấu thiên thần điện, trở thành thượng khách của Đạp Thiên Thần Vương đại nhân. Tô Dịch nhíu mày nói, thượng khách, Minh Khách nói, phàm là cường giả có thể được Đạp Thiên Thần Vương đại nhân nhìn trúng, đều sẽ được lấy lễ đối đãi, không giống với tù binh khác. Tô Dịch tồ một tiếng, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Thôn Thiên Thiền Tổ chưa chết là tốt rồi. Nếu chúng ta muốn rời khỏi, nên làm như thế nào? Tô Dịch hỏi tiếp. Minh Khách lắc đầu nói, trừ phi đại nhân cấp bậc thần vương tự mình ra tay giúp các ngươi giải trừ dấu ấn thiên diễm đồ đằng trong cơ thể, nếu không, các ngươi cả đời này cũng phải bị nhốt ở đây, không thể rời khỏi. Tô Dịch khó hiểu nói, vì sao? Nữ tử mặc gia thú kia tiếp lời, có thiên diễm đồ đằng, tự như một công xiềng, vô luận là ai, ở lúc ý đồ rời khỏi đấu thiên bí giới, đều sẽ bị lực lượng bổn nguyên của giới này ngăn chặn. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, mà bất hủ giả khác ở đây sắc mặt đều âm trầm xuống, trở nên khó coi tới cực điểm. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, bọn họ bây giờ cho dù được cứu vớt, cũng căn bản không thể rời khỏi. Trừ phi, nhân vật cấp thần vương của thần ma nhất mạch này ra tay, giúp bọn họ hóa giải dấu ấn thiên diễm đồ đằng kia. Nhưng, cái này có thể sao? Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Bọn họ đều rõ, mấu chốt bọn họ có thể rời khỏi hay không, ngay tại trên người Tô Dịch, ra ngoài bọn họ dự kiến, Tô Dịch lại không bận tâm nói, cái này trái lại dễ xử lý rồi. Sớm từ lúc một đồ đằng ấn ký thiên diễm kia tiến vào trong cơ thể hắn, hắn liền phát hiện, chỉ cần vận dụng lực lượng của kỷ nguyên hỏa chủng, liền có thể dễ dàng lau đi một dấu ấn này, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Dễ xử lý rồi. Đôi mắt các bất hủ giả kia tỏa sáng. Toái tâm chiến trường này khảo nghiệm lại là cái gì? Tô Dịch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một đàn tràng cổ xưa cách đó không xa, khảo nghiệm nhằm vào đạo hạnh cùng tâm cảnh. Minh Khách tỏ ra vô cùng phối hợp, cũng rất thành thật, thấp giọng giải thích, khi tiến vào trong đó, sẽ đặt mình ở trên một chiến trường hung hiểm tanh máu, trên chiến trường đó khắc dấu ấn viễn cổ thần ma để lại, khi có người xuất hiện, những dấu ấn này sẽ hiển hóa thành bóng dáng các viễn cổ thần ma kia, ra tay đại chiến. Chống đỡ không được, hoặc sẽ chết, hoặc sẽ bị thương nặng, đạo tâm thất thủ, Tô Dịch gật gật đầu, nói như vậy, các ngươi chính là thông qua loại khảo nghiệm này, để chọn lựa cường giả cống hiến cho các ngươi. Đúng vậy. Minh Khách nói, Đạp Thiên Thần Vương Đại Nhân từng nói, bất hủ giả có thể xông qua toái tâm chiến trường khảo nghiệm, đều là người nổi bật ở bên ngoài, muốn tận dụng hết tài năng của người ta, vật tận hết tác dụng của nó. Chương 5586 Bảy đại thần vương, tám đại ma chủ, hai, Tô Dịch cười, ha, một tiếng, nếu từ chối cho các ngươi sử dụng thì sao? Minh Khách nhất thời trầm mặc. Đáp án không cần nói cũng biết, hoặc là chết, hoặc sẽ bị luyện thành tế phẩm, hiến tế cho đấu thiên tổ thần ngủ say ở trong thần ma huyết đàm. Tô Dịch thì không hỏi thêm nữa, bắt đầu một mình suy nghĩ. Lúc này, ông lão cùng bất hủ thần chủ khác trước đó được Tô Dịch cứu ùn ùn tiến lên. Lão hủ Liêu Nguyên Sơn. Đa tạ ân cứu mạng của đạo huynh. Ông lão vái một lễ thật sâu, trên mặt tràn ngập cảm kích. Bất hủ thần chủ khác cũng như thế. Nhất tay mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, lúc trước hắn sở dĩ ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, ông lão kia cương trực bất khuất, chưa từng cúi đầu, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt đứng ra, cứu đồng bạn bên cạnh. Chỉ bằng một điểm này, đã đáng để Tô Dịch cứu giúp. Về phần ông lão tên Liêu Nguyên Sơn này lai lịch thế nào, lại tới từ trận doanh nào, Tô Dịch căn bản không để ý hắn cứu người, chỉ xem tâm ý, không nghĩ thứ khác nữa. Nghĩ một chút, Tô Dịch phân phó nói, các vị ở đây chờ chút, ta đi thử khảo nghiệm của toái tâm chiến trường kia một chút. Cảnh giới của hắn hôm nay, rèn luyện chính là tâm hồn, cầu là vô chấp vô tướng trên tâm cảnh. Mà toái tâm chiến trường này đã nhằm vào đạo hạnh cùng tâm cảnh, tự nhiên dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Các bất hủ thần chủ kia ngẩn ngơ, khảo nghiệm bực này, người khác đều sợ tránh còn không kịp, sao vị đạo huynh xa lạ này lại phải chủ động tới đó. Minh Khách cùng nữ tử mặc gia thú quỳ dưới đất nhìn nhau, cũng đều kinh ngạc không thôi, sau đó trong lòng sinh ra một sự chờ mong. Nếu tên kia bị nhốt ở toái tâm chiến trường, chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ cũng sẽ có cơ hội đào tẩu sống sót. Khi suy nghĩ, liền thấy Tô Dịch đã cất bước đi vào trong toái tâm chiến trường kia. Đàn tràng chợt nổ vang, hình vẽ thần ma bao trùm trên mặt đất sáng lên, lao ra thần quang màu máu chói mắt, mang đàn tràng cổ xưa đó tính cả bóng người Tô Dịch hoàn toàn bao phủ. Ông lão tên Liêu Nguyên Sơn cùng các bất hủ thần chủ kia đều không khỏi bắt đầu khẩn trương. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, vì sao Tô Dịch cứ phải ở lúc mấu chốt này xông vào toái tâm chiến trường. Cho dù muốn đi, ít nhất cũng giết hai thần ma quỳ ở dưới đất kia trước chứ. Hắn không lo lắng hai thần ma kia đào tẩu. Đâu chỉ đám người Liêu Nguyên Sơn, Minh Khách cùng nữ tử mặt da thú kia đều không khỏi bất ngờ. Gã này sao có thể yên tâm mà đi xông vào toái tâm chiến trường như thế, không lo lắng xảy ra bất trắc. Chẳng qua, cái này đối với hai người bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là việc tốt. Không chút do dự, hai người từ trên mặt đất đứng dậy, tính lập tức đào tẩu, đi cầu viện. Đám người Liêu Nguyên Sơn đột nhiên biến sắc, ngay lập tức hình thành thế vây chặn, vây khốn Minh Khách cùng nữ tử mặt da thú. Các ngươi đây là muốn chết. Ánh mắt Minh Khách lạnh như băng. Cả người tản ra hơi thở thô bạo, đều cút ngay cho ta. Nếu không cái gì? Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ngắt lời Minh Khách. Mọi người đều ngẩn ra, dương mắt nhìn, đều sửng sốt. Chỉ thấy trong toái tâm chiến trường kia, thần quang màu máu đầy trời tiêu tán như thủy triều, mà bóng người Tô Dịch thì theo đó hiển lộ ra. Một bộ đạo bào tung bay, không dính một hạt bụi, không tổn hao gì, đi tới bên ngoài toái tâm chiến trường. Cái này, đám người Liêu Nguyên Sơn trố mắt, vậy đã kết thúc rồi. Ngươi vừa rồi là đang lừa chúng ta, Minh Khách như bị sét đánh, tay chân lạnh toát. Lúc này mới thời gian mấy cái chớp mắt mà thôi, tên kia đã thông qua khảo nghiệm của toái tâm chiến trường. Cái này khẳng định là giả. Ở bên, nữ tử mặt da thú cũng mặt mày ảm đạm, trợn tròn mắt. Vốn cho rằng Tô Dịch sẽ ở toái tâm chiến trường, bọn họ mới tính đào tẩu, nhưng nào ngờ. Hoàn toàn không phải như thế. Muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, ta nào cần làm điều thừa. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, chẳng qua, vừa nghĩ đến sự từng trải lúc trước ở toái tâm chiến trường, trong lòng hắn khó giấu sự thất vọng. Khảo nghiệm trong chiến trường quả thực nhằm vào đạo hạnh cùng đạo tâm không giả, cũng quả thực vô cùng hung hiểm. Nhưng đó là nhằm vào bất hủ thần chủ khác mà nói. Ở trong mắt Tô Dịch, khảo nghiệm như vậy quả thực không có một chút ý tứ nào. Tùy tay có thể phá nó. Tự nhiên, không có khả năng sinh ra bất cứ một tia tác dụng nào đối với hắn rèn luyện tâm hồn, các ngươi đi cứu đồng đạo bị nhốt trong lồng giam kia trước. Tô Dịch phân phó đám người Liêu Nguyên Sơn. Lồng giam kia nơi xa giam giữ rất nhiều bất hủ thần chủ, đều là người thất bại, nếu không phải Tô Dịch hôm nay xuất hiện, các bất hủ thần chủ này chắc chắn sẽ bị coi là tế phẩm, hiến tế cho đấu thiên tổ thần kia. Được. Đám người Liêu Nguyên Sơn sảng khoái đáp ứng. Mà ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía Minh Khách cùng nữ tử mặt da thú. Một chớp mắt này, hai người dựng cả lông tóc, sợ mất vía, theo bản năng lại đồng loạt quỳ xuống. Thế này rất khuất nhục. Nhưng vì sống sót, hai người rõ ràng đã bất chấp mọi thứ. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, đứng lên đi, ta bây giờ sẽ không giết các ngươi, đợi lát nữa dẫn ta đi đạp thiên thần điện một chuyến. Đi đạp thiên thần điện. Kẻ này là muốn đấu một trận với Đạp Thiên Thần Vương Đại Nhân. Chương 5587, Lôi Tuyệt, 1, Minh Khách cùng nữ tử mặt da thú tất cả đều bị kinh động, khó có thể tin. Minh Khách cùng nữ tử mặt da thú tuy chấn kinh, nhưng đều không dám nói cái gì. Đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách là giữ được tính mạng. Nơi xa, đám người Liêu Nguyên Sơn đã phá vỡ lồng giam kia, cứu đồng đạo bị nhốt. Thấy vậy, Tô Dịch không chần chờ nữa. Quyết định đi đạp thiên thần điện. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đợt tiếng xé gió. Mười mấy đạo độn quang chói mắt xuất hiện, hướng về bên này rít lên lao đến, khí thế hùng hổ, căn bản không che giấu cái gì. Cầm đầu, là một nam tử đầu thú thân người, mọc một đôi cánh sấm sét, mắt như lôi điện màu vàng, nhiếp hồn đoạt phách. Khi hắn từ nơi xa lướt đến, tựa như một đạo lôi điện màu vàng cắt qua màn đêm tối tăm, chói mắt hừng hực, hung uy khủng bố. Là Lôi Tuyệt Đại Nhân. Tinh thần Minh Khách rung lên. Người tới, chính là Lôi Tuyệt Ma Chủ, một trong 8 vị ma chủ của thần ma nhất mạch đấu thiên bí giới. Một vị thần ma trời sinh nắm giữ lôi điện bổn nguyên quy tắc. Minh Khách cố gắng kiềm chế sự mừng như điên trong lòng, không dám lộ ra, sợ bị Tô Dịch phất tay gạt bỏ. Ở một bên, nữ tử mặt da thú rõ ràng cũng rất kích động, nhưng nàng và Minh Khách giống nhau, không dám biểu lộ cái gì. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Xa xa, nam tử đầu chim thân người kia đứng trên không trung, hướng về bọn Tô Dịch bên này nhìn tới. Uy năng thật khủng khiếp. Đám người Liêu Nguyên Sơn đột nhiên biến sắc, Đây chẳng lẽ là một vị tồn tại nửa bước vĩnh hằng? Nam tử đầu chim thân người kia khí tức quá khủng bố, hắn chỉ đứng ở nơi đó, đã biến một mảng thiên địa này thành một khu vực sấm sét, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở hủy diệt. Minh Khách hít sâu một hơi, cay đắng mở miệng nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta đã trở thành con tin, Tô Dịch phốc một tiếng cười ra, ta cũng không tính lấy các ngươi đi uy hiếp bất luận kẻ nào. Nói xong, hắn đã nhìn về phía Lôi Tuyệt Ma chủ đầu chim thân người nơi xa, ta bây giờ tính đi Đạp Thiên Thần Điện, ngươi nếu dám ngăn trở, hữu tử vô sinh. Cuồng vọng. Bên người Lôi Tuyệt Ma chủ, một gã cao lớn ba đầu sáu tay, thân thể như ngọn núi nhỏ lớn tiếng trống lên, một nhân tộc ti tiện mà thôi, cũng dám, còn chưa nói xong, Tô Dịch nâng tay chỉ gã cao lớn kia. Ầm. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp như ngân hà từ chín tầng trời rơi xuống, mênh mông cuồn cuộn, đánh chìm không gian. Kiếm uy vô song kia, khiến con ngươi Lôi Tuyệt Ma chủ co lại, bỗng vỗ đôi cánh sấm sét, như giơ lên một cặp lưỡi đao sét dài nghìn trượng, bổ về phía một đạo kiếm khí kia. Ầm ầm. Mãn hư không đó sụp đổ, ánh lửa càng quét. Tuy ở thời khắc máu chốt ngăn được một kiếm này, bóng người Lôi Tuyệt Ma chủ lại chợt nhoáng lên, thiếu chút nữa bị đẩy lui, mà dư âm chiến đấu của một đòn này thì mang một đám thần ma đi theo bên người hắn hung hăng đánh tan. Đặc biệt là gã cao lớn ba đầu sáu tay kia, trực tiếp bị dư âm chiến đấu hất bay, cả người xuất hiện từng vết kiếm màu máu nhỏ bé vỡ nát. Mọi người giật mình. Da đầu Minh Khách cùng nữ tử mặt da thú đều phát tê. Ở trong tám đại ma chủ, Lôi Tuyệt Ma chủ xếp thứ tư, nhìn như không phải đứng đầu, nhưng một thân thực lực đủ có thể uy hiếp tồn tại nửa bước vĩnh hằng trong nhân tộc, ai dám tưởng tượng, hắn ở lúc ngăn cản một đạo kiếm khí đó, thế mà lại thiếu chút nữa bị lay động. Thậm chí, cũng không thể che chở người bên cạnh chịu chấn động. Tránh hết ra. Lôi Tuyệt Ma chủ bước ra một bước, toàn thân hiện ra vô số vòng thần sấm sét, dày đặc, hồ quang như nổ tung, xé rách mãn thiên địa kia ra vô số vết rách. Một thân uy thế, so với vừa rồi đã tăng vọt một mảng lớn. Đi. Hắn vung cánh tay, 18 vòng thần sấm sét rít gào lao ra, như sang núi lật biển đánh về phía Tô Dịch. Tô Dịch vung chưởng như kiếm, cứng đối cứng với nó. Ra ngoài hắn dự kiến, 18 vòng thần sấm sét kia vậy mà lại vô cùng thần diệu, tuy cuối cùng bị hắn lần lượt phá vỡ, nhưng khi vòng thần vỡ vụn phóng ra lực lượng sấm sét cuồng bạo lần lượt đẩy lui bóng người của hắn. Lôi đình pháp tắc của kẻ này, rõ ràng không ẩn chứa khí tức vĩnh hằng, nhưng lại mạnh như thế, thực sự lợi hại. Tô Dịch kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được, lôi đạo pháp tắc Lôi Tuyệt Ma chủ này nắm giữ vô cùng tinh thuần dày nặng, có một loại thần vận phản tổ quy chân, đạo hóa bổn nguyên. Nếu chia các loại lôi đình chi đạo trong thiên hạ ra 3-7 loại, như vậy lôi đình chi đạo Lôi Tuyệt Ma chủ nắm giữ, chính là cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, cũng chí cao nhất cái loại đó. Giết! Lôi Tuyệt thần chủ vỗ một đôi cánh sấm sét sau lưng, xé rách không gian, đột ngột bùng nổ lao tới, giữa hai bàn tay của hắn nâng lên một vần mặt trời lôi đạo, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Mắt mọi người đau đớn, thần hồn rung động, thiên địa tối tăm như đêm vĩnh hằng đều bị chiếu sáng lên, chói lọi lóa mắt. Ầm! Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa nổ vang. Trong hào quang nở rộ, bóng người Tô Dịch một lần nữa bị lay động, lui ngược ra ngoài. Một màn này khiến Bất Hủ thần chủ bọn Liêu Nguyên Sơn nhất thời trở nên khẩn trương, tất cả đều toát mồ hôi thay Tô Dịch, bọn họ có thể được cứu vớt hay không, mấu chốt là ở trên người Tô Dịch. Chương 5588, Lôi Tuyệt, 2, nếu Tô Dịch thua, bọn họ cũng phải xong đời. Lại chặn được rồi. Lôi Tuyệt Ma chủ có chút bất ngờ. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, bóng người chợt vươn ra, bị một đôi cánh sấm sét đột nhiên tăng vọt dài nghìn trượng. Giống như một cây kéo xé rách bầu trời. Đôi cánh đang xen, hung hăng cắt về phía Tô Dịch. Lôi đình pháp tắc chảy trên cánh chim sáng lóa, cũng sắc bén khủng bố đến mức tận cùng. Một chớp mắt này, Tô Dịch hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể như dòng sông lớn dâng trào, mỗi một tấc da thịt đều hiện ra kiếm quang trong suốt lấp lánh. Một luồng kiếm uy thần bí mênh mông, cũng theo đó từ trên thân Tô Dịch khuếch tán ra, chấn vỡ không gian, đè sập thập phương. Một đôi cánh sấm sét kia đang xen nhau cắt đến còn ở nửa đường, đã bị kiếm uy trên người Tô Dịch phóng ra ngăn trở. Không thể tiến thêm. Từng. Con ngươi Lôi Tuyệt Ma chủ co rút lại, chỉ dựa vào một thân uy năng kiếm đạo, đã có thể ngăn cản sát chiêu của mình. Còn chưa chờ hắn phản ứng, đã thấy Tô Dịch vươn cánh tay phải, năm ngón tay như lưỡi kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua ngang trời. Ầm. Một đôi cánh sấm sét đứt gãy ra từ giữa, mặt cắt bóng loáng thẳng tắp, hoàn toàn chia thành bốn khối. Mảng hư không đó, đều bị kiếm khí quét ra một khe rãnh khổng lồ sâu không lường được. Bóng người Lôi Tuyệt Ma chủ nhoáng lên một cái, gặp phải công kích, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Một kiếm thật bá đạo. Lôi Tuyệt Ma chủ nhíu mày, trên thân hắn tuôn trào lôi đình pháp tắc, lặng yên lại ngưng tụ ra một đôi cánh sấm sét. Chẳng qua lần này, trên đôi cánh sấm sét kia bao trùm đều là lôi đình điện quang đỏ tươi như máu, hình thành vòng xoáy máu sấm sét quỷ dị, chấn vỡ cả hư không nơi hắn đặt chân, hoàn toàn sụp đổ. Mà hung uy của Lôi Tuyệt Ma chủ cũng theo đó càng thêm khủng bố, chỉ nhìn từ xa xa, đã khiến người khác ở đây cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Máu lôi tổ, đây là thiên phú huyết mạch mạnh nhất của Lôi Tuyệt Ma chủ đại nhân, là một trong các lôi đạo tổ nguyên mạnh nhất của thần vực hỗn độn. Minh Khách hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng rung động. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, bảy đại thần vương, tám đại ma chủ hầu như rất ít ra tay. Cho nên, cho dù là cường giả thần ma nhất mạch của đấu thiên bí giới này cũng đã rất lâu chưa từng tận mắt kiến thức được uy năng của máu lôi tổ. Mà giờ phút này, vì đối phó một kiếm tu xa là bên ngoài, Lôi Tuyệt Ma chủ rõ ràng muốn vận dụng toàn lực. Trong hư không, Tô Dịch nhíu mày. Hắn đại khái đoán ra, Lôi Tuyệt Ma chủ này vì sao sẽ mạnh như vậy? Làm tiên thiên thần ma, kẻ này sớm từ trước khi thần vực sinh ra đã xuất hiện, thai nghén một thân thiên phú cùng lực lượng của hắn, chính là lực lượng hỗn độn lúc ban đầu của thần vực này, lôi đạo pháp tắc hắn nắm giữ tự nhiên không tầm thường, cũng chính là thể chất cùng thiên phú đặc thù bực này, mới khiến hắn có thể có được chiến lực uy hiếp nửa bước vĩnh hằng. Tâm niệm chuyển động, Lôi Tuyệt Ma chủ lại lần nữa tấn công. Ầm. Tia sét màu máu kích động đầy trời, hóa thành vòng xoáy bão sét càn quét, mài mòn hủy diệt hư không, đánh về phía Tô Dịch. Đó là một loại uy lực hủy diệt cực hạn, bá đạo vô cùng. Một khắc này, Tô Dịch cũng không nương tay nữa. Keng, hắn lấy tay chọc một cái, một đạo kiếm khí do Thái Thủy Quy Tắc ngưng tụ nắm trong lòng bàn tay. Một kiếm trong tay, khí thế trên người Tô Dịch cũng theo đó biến hóa, sắc bén như chúa tể cửu thiên, thần thái thế gian hiếm có. Đi. Tô Dịch vung kiếm chém xuống. Thiên địa như tấm vải vẽ tranh, rách ra một vết kiếm thẳng tắp. Vòng xoáy lôi bạo màu máu đánh tới trước mặt, cũng bị chém thành hai nửa, ở trong hư không ầm ầm nổ tung. Mà kiếm khí như thế không giảm, chém về phía Lôi Tuyệt Ma chủ. Ầm, Lôi Tuyệt Ma chủ toàn lực cứng đối cứng. Nhưng nháy mắt tiếp theo, bóng người hắn đã bị đánh bay đi trăm trượng, bàn tay chảy máu. Toàn trường đều chấn động. Lôi Tuyệt Ma chủ trở nên khủng bố vô cùng, nhưng Tô Dịch rõ ràng cũng không phải loại dễ chọc, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Còn chưa chờ mọi người từ trong chấn động lấy lại tinh thần, Tô Dịch tay áo bay bay, tay cầm kiếm khí, thi triển ra kiếm thứ hai. Vẫn như cũ là một kiếm chém xuống, tựa như đang lặp lại một kiếm trước đó, không có chút nào hoa mỹ đáng nói. Nhưng chính là một kiếm vô cùng đơn giản này, lại cho người ta đại thế thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản. Ầm. Ở trên người Lôi Tuyệt Ma chủ, bão sét màu máu kích động cửu thiên thập địa, nổ vang không ngừng. Uy năng hủy diệt khủng bố, toàn lực ra tay. Nhưng vẫn như cũ bị một kiếm này chém bay đi. Trong bão sét màu máu tung bay đầy trời, Tô Dịch đạp bước trên không, một lần nữa chém ra kiếm thứ ba, cứ như vậy vung lên lưỡi kiếm trong tay, đơn giản chém xuống, nhưng uy năng cỡ đó, lại mạnh rối tinh rối mù. Trực tiếp như muốn bổ rách trời, chém vỡ đất. Rốt cuộc, Lôi Tuyệt Ma chủ biến sắc, phát ra một tiếng rống giận dữ, thi triển tuyệt thế đại thần thông. Vô số cầu vòng sấm sét buông xuống, thế mà cô động thành một ao sét màu máu. Ao sét cuồn cuộn tia sét màu đỏ tươi, phong cách cổ xưa dày nặng, tràn ngập khí tức hỗn độn cổ xưa nguyên thủy, nhìn mà kinh hãi. Một khắc này, da thịt mọi người đau đớn, kinh hãi muốn chết, đạo tâm cũng đang chấn động. Chương 5589, Thanh Hoa, 1, bởi vì khi đối mặt ao sét kia, tự như đối mặt một hồi thiên kiếp. Âm. Kiếm khí chém xuống. Ao sét trung chuyển. Vô số lôi điện chói mắt bắn ra, nhuộm cả mảng thiên địa kia thành màu đỏ tươi như máu. Sau đó, theo một tiếng sét đinh tai nhức óc, ao sét cổ xưa thần bí kia chợt vỡ ra, tuyệt thế đại thần thông bực này, vậy mà vẫn chưa thể ngăn được uy năng một kiếm đó của Tô Dịch, bị chém vỡ. Nơi xa, toàn thân Lôi Tuyệt Ma chủ rung lên, há mồm phun ra một ngụm máu, trên khuôn mặt của cái đầu chim kia hiện ra nét kinh ngạc khó có thể tin. Mà Tô Dịch căn bản chưa từng dừng tay, theo đạo bào tung bay, hắn cất bước trên không, lưỡi kiếm trong bàn tay một lần nữa chém ra. Nghiễm nhiên một bộ khí thế không mang Lôi Tuyệt Ma chủ đánh chết tươi thề không bỏ qua, uy thế sắc bén dũng mãnh cái thế, ai cản được ta cỡ đó, cũng khiến các thần ma ở đây đều sợ hãi. Kiếm tu nhân tộc đến từ bên ngoài này, sao có thể khủng bố như vậy? Lúc trước, Tô Dịch vung kiếm chém ba lần. Mỗi một lần chém kiếm động tác đều hoàn toàn giống nhau, không có bất cứ biến hóa gì. Nhưng, lại mỗi một lần đều lay động Lôi Tuyệt Ma chủ, phá đi thần thông của hắn, chém hắn bị thương. Tất cả cái này, sớm khiến mọi người cảm nhận được rất rõ sự cường đại của Tô Dịch, giống như ở trước mặt hắn, cái gì đại đạo, cái gì thần thông, đều có thể một kiếm chém nó. Động tác chém kiếm đó của hắn tuy đơn giản, nhưng khí thế cỡ đó, lại đang từng lần một kéo lên, mạnh đến mức cho người ta cảm giác không thể địch nổi. Mà ở lúc này khi hắn chém ra kiếm thứ tư, sắc mặt Lôi Tuyệt Ma chủ đã trở nên ngưng trọng chưa từng có. Không chút do dự, hắn lấy ra một cây đoạn kích vàng tím, mặt ngoài đoạn kích tạo hình lôi đạo phù văn, giống như mãng long lôi điện cuốn quanh, phần lưỡi rực rỡ như tia sét. Tử kim lôi kích. Do một khối tử kim thần thiết sinh ra ở trong hỗn độn rèn luyện thành, bên trong ẩn chứa lực lượng hỗn độn lôi đạo, chính là bảo vật áp đáy hòm của Lôi Tuyệt Ma chủ. Theo Lôi Tuyệt Ma chủ vung bảo vật này. Âm. Một dải cầu vòng lôi điện hiện ra, phá hư không như xé vải vẽ tranh, mảng thiên địa đó cũng sụp đổ. Trong mơ hồ, như có tử kim lôi long rít gào lao ra, theo một tiếng nổ vang kinh thiên địa sụp đổ, nơi một kiếm kia của Tô Dịch chém qua, tử kim lôi long rên rỉ, thân thể chia làm hai đoạn. Keng. Một tiếng nổ vang lên. Tử kim lôi kích rung rẩy dữ dội, bị kiếm khí hung hăng chém trúng. Năm ngón tay Lôi Tuyệt Ma chủ vỡ vụn, trong máu tươi bắn tung tóe, tử kim lôi kích rời tay bay đi. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, ngay lập tức né tránh. Dù là như thế, áo bào chỗ trước ngực cũng bị kiếm khí xé rách, trước người hiện ra một vết máu thẳng tắp, da tróc thịt bong, máu tươi tung bay. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, thiếu chút nữa đã bị mổ bụng. Ngươi, sắc mặt Lôi Tuyệt Ma chủ biến ảo, kinh ngạc giận dữ đang xen. Nhưng còn chưa đợi hắn nói cái gì, kiếm thứ năm của Tô Dịch đã một lần nữa chém tới. Như trước đó. Nhưng ở trong mắt Lôi Tuyệt Ma chủ, Tô Dịch giờ phút này tựa như một lưỡi kiếm bổ ngang tới. Không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Mặc cho ai ở trước mặt hắn, đều phải bị đánh xuyên, chém chết, loại uy thế đó. Khiến Lôi Tuyệt Ma chủ cũng cảm nhận được cảm giác hít thở không thông đập vào mặt, đạo tâm chấn động. Lui. Không chút do dự, Lôi Tuyệt Ma chủ vỗ đôi cánh màu máu, bóng người lui bắn ra, không dám cứng đối cứng với Tô Dịch nữa. Âm. Kiếm khí ngang trời 3.000 thước, nơi mũi kiếm chỉ, Lôi Tuyệt Ma chủ lui ra 8.000 trượng. Toàn trường tĩnh mịch, rung động thất thần, ai còn có thể nhìn không ra, Tô Dịch ở trong năm kiếm này. Không chỉ đánh bị thương lay động Lôi Tuyệt Ma chủ, còn đánh sập hết một thân khí thế của Lôi Tuyệt Ma chủ, chém giết đến mức hắn sợ, không dám cứng đối cứng nữa. Xem phong thái năm kiếm này của Tô Dịch, nghiễm nhiên có thể dùng 8 chữ trường khu trực nhập, hám đại tồi kiên, để hình dung, tiến quân thần tốc, vương thẳng thọc sâu, rung chuyển phá hủy, tu lực không tu tâm, kiệt sức thì tâm loạn, đây, hẳn chính là điểm yếu của thần ma nhất mạch các ngươi. Đầu ngón tay Tô Dịch vỗ lưỡi kiếm trong tay. Nhẹ nhàng mở miệng. Hắn đã hiểu. Tiên thiên thần ma quả thực khủng bố vô cùng, sinh làm chúa tể cửu thiên, cao cao tại thượng. Nhưng, điểm yếu của bọn họ chính là tâm cảnh. Chưa từng trải qua từ thấp kém nhất dãy dù cầu sinh rèn luyện, chưa từng từ chỗ nhỏ yếu nhất từng bước một rèn luyện tâm thần, mài dũa tâm cảnh. Quả thực, bọn họ cũng không cần để ý những thứ này, bởi vì thực lực đã đủ mạnh. Cũng đủ để tuyệt đại đa số cường giả cùng cảnh giới trên thế gian ảm đạm. Nhưng, chỉ cần bọn họ đụng tới đối thủ ngang hàng, một khi tâm cảnh bị lay động, liền chưa nói có uy hiếp đáng nói. Đây, chính là nguyên nhân Tô Dịch sở dĩ một kiếm lại một kiếm đi cứng rắn lay động Lôi Tuyệt Ma chủ, chính là vì lay động đạo tâm của đối phương, phá hủy một thân uy phong cùng ý chí chiến đấu của đối phương. Mà tất cả cái này, cũng xác minh phỏng đoán của hắn, thần ma nhất mạch tu lực không tu tâm. Cho nên điểm yếu của họ chính là tâm cảnh. điểm yếu. Thực cho rằng bổn tọa sợ ngươi. Trong mắt Lôi Tuyệt Ma chủ nở rộ hung quang, nổi giận đùng đùng. Chương 5590, Thanh Hoa, 2, hắn cũng cảm giác lúc trước tránh lui quá mức dọa người, trong lòng cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Vậy đến tiếp, Tô Dịch bấm tay bắn ra lưỡi kiếm trong tay, một lần nữa tấn công. Như trước đó, tay áo bào căng phồng lên, đã chém ra một kiếm vô cùng đơn giản. Lôi Tuyệt Ma chủ trống lên giận dữ, tung người tiến lên, hung hãn vô cùng. Một lần này, hắn quả thực không lui. Nhưng, ngay sau đó, cả người Lôi Tuyệt Ma chủ đã bị chém bay, thân thể cũng thiếu chút nữa bị chấn nát, xuất hiện vết thương do kiếm màu máu dày đặc, tâm cảnh vừa loạn, ý chí chiến đấu giảm mạnh, hung uy tuy mạnh, lại chỉ là cơn giận của kẻ thất phu, cử chỉ mãn phu. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Kẻ không biết thì không sợ. Lôi Tuyệt Ma chủ không phải kẻ vô tri, ở trong năm kiếm trước đó, hắn đã bị mình chấn nhiếp, bị kiếm uy của mình lay động tâm thần. Khi sự cường đại của hắn đã khắc trong tâm thần, cho dù liều mạng nữa, cũng không thể thật sự làm được, không sợ. Đây, chính là ảnh hưởng của tâm cảnh. Mà đây, cũng chính là điểm yếu của thần ma nhất mạch, sinh làm thần, cao cao tại thượng, nhưng cũng bởi vậy mất đi rất nhiều cơ hội rèn luyện tâm cảnh. Ta không tin. Lôi Tuyệt Ma chủ gào rống, râu tóc giận dữ dựng đứng, lại lần nữa lao tới. Trong mắt Tô Dịch tỏa ra một mảng hào quang lạnh lẽo. Một lần này, hắn quyết định hạ tử thủ. Bởi vì, đã không cần dây dưa nữa. Keng. Giơ lên lưỡi kiếm trong tay, khi tiếng kiếm ngân vang réo rắc vang lên, Tô Dịch vung kiếm lên trước, chém ra một kiếm. Một kiếm này, đã hoàn toàn khác với trước đó, có thêm một phần khí thế sát phạt lẫm liệt. Dung luyện uy lực mạnh nhất trong trình độ kiếm đạo của Tô Dịch. Một thân tinh khí thần đó, đều cùng lưỡi kiếm trong tay hình thành hô ứng như không một kẻ hở, tròn trịa như một thể. Bóng người Lôi Tuyệt Ma chủ lao vút tới còn ở nửa đường, trong lòng đã chợt trung lên, thầm kêu không ổn. Sát khí trên người Tô Dịch quá mạnh, đâm làm cả người hắn phát lạnh, cảm nhận được uy hiếp tử vong đập vào mặt, hắn cũng không cần nghĩ, nếu đi cứng rắn đối kháng, rất có thể sẽ gặp nạn. Thân vẫn đạo tiêu. Nhưng nếu giờ phút này tránh lui, cũng giữ nhiều lành ít. Lập tức, Lôi Tuyệt Ma chủ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng thay đổi. Lui không thể lui, hắn chỉ có thể kiên trì cứng đối cứng. Ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của mọi người, một đạo kiếm khí kia vắt ngang hư không, trực tiếp giống như khuynh thiên phúc địa, mang theo uy năng bá đạo vô cùng, đánh bay Lôi Tuyệt Ma chủ, thân thể hắn còn chưa đứng vững, đã chia năm xẻ bảy. Trong máu tươi tung bay, thần hồn hắn vừa mới lao ra, đã không kịp né tránh dòng lũ kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kia. Mạng ta xong rồi. Lôi Tuyệt Ma chủ kinh hãi, mất hết can đảm. Hắn hoàn toàn không ngờ, một kiếm tu đến từ bên ngoài, vậy mà lại sẽ mạnh đến trình độ thái quá như thế. Càng không ngờ, lấy thực lực đủ có thể uy hiếp nửa bước vĩnh hằng đó của hắn, vậy mà lại ở ngắn ngủn không đến bảy kiếm, đã gặp hòa sát thân. Quá khủng bố. Lôi Tuyệt đại nhân hắn, Minh Khách, nữ tử mặc da thú trái tim cũng thắt lại, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cùng các thần ma theo Lôi Tuyệt Ma chủ cùng nhau đến cũng ngây dại, không ngờ Lôi Tuyệt Ma chủ sẽ thua nhanh như vậy. Trước mắt, đều sẽ chịu tai ương ngập đầu. Dừng tay. Một chớp mắt này, dưới bầu trời nơi cực xa vang lên một tiếng trống giận. So với thanh âm còn nhanh hơn, là một đóa hoa xanh, xanh biết như ngọc, hoa nở chín cánh. Chỗ nhụy hoa tràn ngập thần quang màu vàng lấp lánh, đóa hoa xanh này bỗng dưng xuất hiện, chớp mắt đã mang thần hồn Lôi Tuyệt Ma chủ bao phủ ở trong đó, chín cánh hoa mà thôi, lại như chín tầng lạch trời tường lũy, ngăn trở dư uy một kiếm kia của Tô Dịch. Kiếm khí tán loạn. Hoa xanh kịch liệt lay động, cánh hoa xuất hiện từng vết rách. Nhưng chung quy chặn được một kiếm này, ở thời khắc mấu chốt này cứu nguyên thần của Lôi Tuyệt Ma chủ. Cường giả thần ma nhất mạch bọn Minh Khách vốn đã tuyệt vọng đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên. Thanh Minh Chi Hoa. Đây là Trường Lưu Ma chủ đại nhân tới. Tô Dịch khẽ nhíu mày, mắt nhìn nơi xa. Chỉ thấy trong hư không, vô số cầu vồng màu xanh đang xen mà sinh, mà một bóng người thì xuất hiện ở chỗ cầu vồng màu xanh đang xen. Đó là một nam tử mặc áo bào ngọc, dung mạo không khác gì người thường. Điều duy nhất đặc biệt là chỗ mi tâm của hắn khắc một đồ đằng hoa xanh yêu dị thần bí. Hắn sau khi xuất hiện, nâng tay điểm một cái. Một đóa hoa xanh kia bao bọc nguyên thần Lôi Tuyệt Ma Chủ hóa thành mưa hào quang, dung nhập trên người hắn. Trường Lưu, đa tạ. Lôi Tuyệt Ma Chủ sống sót sau tai nạn, vừa mới hết kinh hồn, thanh âm cũng có chút run nhẹ nhẹ. Một cái chớp mắt trước đó, hắn quả thực cho rằng mình sẽ chết. Trường Lưu Ma Chủ áo bào ngọc, toàn thân đang xen cầu vòng màu xanh nói, ngươi tạm đi nghỉ ngơi, ta tới thu thập người này. Nói xong, ánh mắt hắn đã nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Trong tích tắc, ánh mắt hắn biến hóa, trực tiếp giống như bao quát một mảng trời thiên hạ rộng lớn, mênh mông thâm trầm. Mà khí tức của hắn cũng đang liên tiếp kéo lên, trên người có vô số cầu vòng màu xanh nở rộ ra, che cả bầu trời. Lập tức, các cường giả thần ma nhất mạch ở đây tất cả đều trở nên phấn chấn. Chương 5591, thế không thể đỡ, một, mà bất hủ thần chủ bọn Liêu Nguyên Sơn nhìn nhau, trong lòng thấy nặng nề. Nơi này là đấu thiên bí giới, còn chưa giết chết Lôi Tuyệt Ma Chủ, đã lại có một ma chủ cường đại đến. Mà phải biết, đấu thiên bí giới này có tới 7 đại thần vương, 8 đại ma chủ. Tiếp tục như vậy, thế cục nhất định sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với điều này, Tô Dịch lại không hề bận tâm, thông dong như cũ, chỉ một mình ngươi. Nơi xa, Trường Lưu Ma Chủ nói, đương nhiên không phải. Tô Dịch gật đầu nói, vậy nếu không chờ một chút, Trường Lưu Ma Chủ ngẩn ra, sau đó mới hiểu ý tứ của Tô Dịch, nhíu mày nói, ngươi xác định. Tô Dịch thản nhiên nói, ta trước nay không thích phiền toái, có thể cùng nhau giải quyết tự nhiên càng tốt, đỡ trì hoãn thời gian. Trường Lưu Ma Chủ thiếu chút nữa bị chọc tức bật cười, kẻ này quả thực quá cuồng vọng. Đây là căn bản không mang thần ma đấu thiên bí giới bọn họ để vào mắt nha. Trường Lưu, chớ sơ ý, tên kia lúc trước đối chiến với ta, vẫn chưa từng vận dụng bất cứ ngoại vật nào, ta hoài nghi hắn cũng chưa vận dụng toàn bộ lực lượng, ngươi tuyệt đối phải để ý. Lôi Tuyệt Ma Chủ truyền âm nhắc nhở, hắn lo lắng Trường Lưu dẫm vào vết xe đổ của mình. Trường Lưu Ma Chủ khẽ gật đầu. Hắn không ngu, ở lúc nhìn thấy bộ dáng thê thảm đó của Lôi Tuyệt Ma Chủ, đã ý thức được kiếm tu nhân tộc đối diện kia tuyệt đối không phải loại dễ chơi, đã là ngươi tự lựa chọn, ta sao có thể không hài lòng. Trường Lưu Ma Chủ lạnh lùng nói, nhưng, ta có thể cam đoan, đợi lát nữa ngươi sẽ chết rất khó coi. Một đoạn lời, vang vọng trời đất, cũng làm không khí trở nên áp lực mà lạnh lẽo. Các cường giả thần ma nhất mạch ở đây đều hội tụ lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đằng đằng sát khí. Trong lòng đám người Liêu Nguyên Sơn căng thẳng, hiện ra vẻ mặt lo lắng. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không quá để ý cười cười, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, như xung quanh không có người, tiêu sái như lúc ban đầu. Trong đàn tràng cổ xưa, huyết quang ngút trời, xua tan bóng đêm, nhuộm thiên địa thành màu máu đỏ sẫm. Trong hư không, Tô Dịch khí định thần nhàn, việc ta ta làm uống rượu. Đối diện, Trường Lưu Ma Chủ đang thấp giọng truyền âm nói chuyện với Lôi Tuyệt Ma Chủ. Khu vực phụ cận, các cường giả thần ma nhất mạch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đám người Liêu Nguyên Sơn thấp thỏm lo âu. Không khí áp lực mà nặng nề, nhưng chỉ một lát sau, bầu không khí yên tĩnh ở đây đã bị một đợt tiếng xé gió dồn dập đánh vỡ. Một đạo hào quang vàng óng chói mắt từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng không gian, hiển hóa thành một nam tử áo bào vàng. Nam tử có mái tóc dài màu vàng rối tung, chân đạp đồ đằng long xà, da thịt quanh thân như hoàng kim đúc thành. Hắn bóng người thẳng tắp, trực tiếp giống như một cây trường thương lấp lánh, bộc lộ sắc bén, khi nhìn quanh, liền có khí thế sắc bén phách thiên tuyệt địa khuếch tán, toàn trường chấn động. Các cường giả thần ma nhất mạch kia đều phấn chấn hẳn lên. Huyền A Ma Chủ. Tồn tại xếp thứ hai trong 8 vị ma chủ. Một thân tiên thiên kim nguyên thần lực kia của hắn, chính là một trong các kim hành đại đạo mạnh nhất trong hỗn độn bổn nguyên. Huyền A, chính là kẻ này. Trường Lưu Ma Chủ nâng tay chỉ Tô Dịch nơi xa, thấp giọng truyền âm. Đối với điều này, Tô Dịch coi như không thấy. Rất nhanh, chân trời lại có một bóng người lao đến. Rầm, dòng nước chảy xiết, mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên hà vỡ đê, dâng trào mà đến. Trong dòng nước cuồn cuộn, một bóng người nữ tử lộ ra trong đó, giống như thủy thần cưỡi sóng mà đi. Toàn thân nàng cũng như dòng nước, quanh da thịt trắng phao phao dâng trào sóng nước màu lam âm u như triều tịch, gương mặt xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt thâm thúy như đại dương mênh mông. Khi nàng xuất hiện, một phần uy năng chí âm chí hàn cũng theo đó khuếch tán trong thiên địa, làm không ít người lạnh toát toàn thân, như rơi vào hầm băng. Bạch Diệt Ma Chủ. Nắm giữ hỗn độn huyền âm chi lực, tồn tại xếp thứ tư trong tám đại ma chủ. Nàng đến, lại lần nữa dẫn phát toàn trường chấn động. Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, nói, vì sao không thấy thần vương xuất hiện. Bạch Diệt Ma Chủ đứng trong sóng triều, giọng điệu lạnh nhạt nói, Đạp Thiên thần vương hạ lệnh, nếu các hạ bây giờ cúi đầu, có thể trở thành khách nhân của đấu thiên bí giới ta, dự thính Đạp Thiên thần điện. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu các hạ cứng rắn xông vào, phải xem có mang qua chúng ta một cửa ải này trước hay không. Tô Dịch thuận miệng nói, chỉ ba tên các ngươi. Ánh mắt hắn đảo qua trên thân Trường Lưu, Huyền A, Bạch Diệt ba vị ma chủ này, về phần Lôi Tuyệt ma chủ đã chỉ còn lại có thần hồn, trực tiếp bị hắn không nhìn. Không chỉ. Bạch Diệt khẽ lắc đầu. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hai dải cầu vòng phá không mà tới. Một kẻ là nam tử ba đầu sáu tay, bóng người khôi ngô như ngọn núi nhỏ, sáu cái tay phân biệt cầm đao, thương, kiếm, kích, đạo ấn, thước ngọc. Một thân uy thế kinh thiên động địa. Luân Sơn ma chủ. Một kẻ khác là người lùn thấp bé chỉ cao khoảng một thước, ngũ quan xấu xí, một đôi mắt tam giác hiện ra màu bạc trắng quỷ dị. Ở phía sau hắn đeo chéo một cây chiến đao màu máu so với hắn còn cao hơn một mảng lớn. Khâu Đồ ma chủ. Đến đây, cộng thêm Lôi Tuyệt ma chủ ở trong, đã có sáu vị ma chủ buông xuống nơi đây. Chương 5592, thế không thể đỡ, hai, cường giả thần ma ở đây hoàn toàn kích động hẳn lên. Minh Khách càng quát to, nghiệp chướng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu thì tốt hơn. Nếu không, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn lúc trước từng bị Tô Dịch bức bách quỳ xuống cầu sinh, trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ, những khuất nhục cùng sợ hãi này tất cả đều không còn, chỉ còn lại phấn khởi cùng hận ý, cúi đầu. Không. Nhất định cũng phải khiến hắn quỳ xuống. Đừng quên, lúc trước hắn là giết hại đồng tộc thần ma nhất mạch chúng ta như thế nào? Khuôn mặt nữ tử mặt da thú tràn ngập thù hận. Loại kêu gào này cũng khiến bầu không khí vốn đã dương cung bạc kiếm trở nên sao động. Tô Dịch chưa từng để ý tới, chỉ hỏi, còn nữa không? Ba chữ nhẹ tên, vang vọng trong thiên địa. Không biết bao nhiêu thần ma kinh ngạc, không thể tưởng tượng, gã này không hề hiểu tình cảnh của mình nguy hiểm bao nhiêu. Huyền A ma chủ toàn thân tắm rửa hào quang vàng ống chói mắt lạnh lùng nói, giết một mình ngươi, đã dư giả. Tô Dịch gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, hắn thu hồi bầu rượu, lật lòng bàn tay, chỉ xích kiếm hiện lên trong tay. Một màn này, khiến một đám tồn tại cấp ma chủ khẽ nheo mắt. Lúc trước Lôi Tuyệt ma chủ từng nói, ở lúc hắn thiếu chút nữa chết, kiếm tu nhân tộc đối diện cũng chưa từng vận dụng bất cứ ngoại vật nào. Mà giờ phút này, còn chưa thật sự khai chiến, đối phương đã rút ra một cây đạo kiếm. Để cho ta thử trước năng lực của hắn. Quát to một tiếng, Luân Sơn ma chủ giống như một ngọn núi nhỏ. Ba đầu sáu tay kia chợt quát to một tiếng, bóng người lóe lên, liền đột ngột xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Sáu cánh tay của hắn phân biệt vung đao, thương, kiếm, kích, đạo ấn, thước ngọc sáu món bảo vật, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Ánh đao như điện, thương quang như sao, kiếm khí như thủy triều, lưỡi kích như tuyết. Đạo ấn kia theo đó treo cao trên bầu trời, trấn áp xung quanh Tô Dịch, thước ngọc quét ngang, một địa ngục phong hỏa chợt hiện ra. Loại công kích này, hoàn toàn vây khốn bốn phương tám hướng Tô Dịch, nhìn như là một người, lại giống như sáu đại địch cùng nhau vây giết tới. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, không buồn không vui, chỉ giơ lên chỉ xích kiếm, chỉ trời đánh đất, kiếm khí như giải lụa, giận chém thập phương. Keng. Keng. Keng. Keng. Một đợt tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng dày đặc. Uy năng hủy diệt cuồng bạo bao phủ mãn hư không đó. Mà bóng người khổng lồ như ngọn núi nhỏ đó của Luân Sơn ma chủ thì bị chấn động bay ngược ra ngoài. Bảo vật sáu cánh tay nắm đều đang ong ong run rẩy, gào thét trung trời. Hắn đột nhiên biến sắc, kiếm uy thật khủng khiếp, còn chưa chờ hắn đứng vững, Tô Dịch đạo bào căng phồng, vung kiếm đánh tới. Đốt! Bạch Diệt ma chủ nơi xa nâng tay vung lên. Hư không nứt nẻ, thiên hà pháp phới, dòng lũ cuồng bạo như khuynh thiên phúc địa. Đánh sập con đường phía trước Tô Dịch, bao phủ 9.000 trượng phụ cận hắn. Nước sông cuồn cuộn, tất cả do huyền âm quy tắc chí âm chí nhu biến thành, một khi bị bao phủ, cái gì bất hủ, cái gì bất phôi, không hỏng, tất cả đều sẽ bị ăn mòn hủy diệt. Dòng lũ, lại thấy dưới chân Tô Dịch đi một bước, lưỡi kiếm đảo ngược, như vẽ âm dương, như cắt trong đục, nơi kiếm khí tới, kiếm đoạn thiên hà. Rút đao chém nước nước càng chảy. Không, ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, giống như có thể chặt đứt dòng lũ vạn cổ năm tháng. Thiên hà cuồn cuộn tán loạn. Khuôn mặt Bạch Diệp Ma Chủ đột nhiên biến sắc. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch sớm đã tới trước mặt Luân Sơn Ma Chủ, vùng kiếm sát phạt. Âm. Kiếm khí ngút trời, khai thiên, phá địa, đoạn trường không, chỉ là kiếm thế bá đạo kia, đã khiến Luân Sơn Ma Chủ run sợ, tiếp tục biến sắc, căn bản không dám chần chờ, thi triển ra thần thông áp đáy hòm đối kháng. Ngay sau đó, cả người hắn đã bị đánh bay, ba cái đầu miệng mũi cùng nhau phun máu, sáu cánh tay cũng chặt đứt hai cái, máu tươi giàn giụa. Một kiếm này quá đáng sợ. Cho người ta cảm giác nhỏ bé lấy thần sơn áp đỉnh, không sức phản kháng. Lúc trước, Luân Sơn Ma Chủ cũng từ trong miệng Lôi Tuyệt Ma Chủ biết chiến lực của Tô Dịch là kinh người cỡ nào, biết được chi tiết cụ thể trận đại chiến kia giữa Lôi Tuyệt Ma Chủ hòa Tô Dịch. Nhưng bây giờ Luân Sơn Ma Chủ mới phát hiện, hoặc chính là Lôi Tuyệt Ma Chủ nói dối. Hoặc chính là ở trong một trận chiến đó với Lôi Tuyệt Ma Chủ, Tô Dịch bảo lưu lại thực lực. Kẻ này quả thực quá khủng bố, nơi kiếm ý tới, gần như không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Mắt thấy Tô Dịch một lần nữa đánh tới, thời khắc mấu chốt, hai vị ma chủ Huyền A, Trường Lưu đồng loạt ra tay. Lâm. Huyền A ma chủ tay cầm một cây trường thương, một thương đơn giản xé gió đâm tới, trên mũi thương nở rộ vô số hào quang màu vàng như tinh tú. Một thương đánh đến, như đèn đuốc nở rộ rực rỡ, cực hạn đẹp đẽ, cũng cực hạn khủng bố. Bởi vì trong những đốm sáng màu vàng kia tràn đầy khí thế sát phạt ngập trời nồng đậm như thực chất. Mà Trường Lưu ma chủ thì bàn tay tạo ấn, vô số cầu vòng màu xanh từ trong hư không điên cuồng nảy sinh, kết thành hoa xanh đầy trời, hoàn toàn phong kín tất cả đường lui của Tô Dịch. Giữa hoa xanh phất phới, lực lượng đại đạo chói mắt thần bí cũng theo đó như thác nước trút xuống, đánh về phía Tô Dịch. Chương 5593, Kim Nguyên Hỗn Thiên Mâu, 1, trong mắt Tô Dịch toát ra nét kinh ngạc. Một đòn này phối hợp, quả thực có thể nói không một kẻ hở. Một thương của Huyền A ma chủ nguy hiểm nhất, nhưng, những đóa hoa xanh kia Trường Lưu ma chủ thi triển ra khó chơi nhất, một khi bị vây, sẽ sinh sôi không thôi xuất hiện, như dệt lưới hoàn toàn vây chết bản thân. Sát chiêu như vậy, đổi là trước đây, Tô Dịch khẳng định chỉ có thể liều mạng, đi vận dụng ngoại lực. Nhưng hôm nay, hắn đã không sợ những thứ này. Lên! Tâm niệm chuyển động, trong đạo tâm Tô Dịch, bóng người tâm hồn khoanh chân mà ngồi chợt đứng dậy. Theo Tô Dịch vung kiếm, bóng người tâm hồn theo đó cũng làm ra động tác vung kiếm. Nhất thời, ở trong mắt Huyền A, Trường Lưu hai vị ma chủ, một kiếm này của Tô Dịch khi chém ra, trực tiếp giống như lập tức hóa thành chúa tể thiên địa này. Kiếm uy mạnh mẽ, khủng bố đến mức làm bọn họ da đầu phát tê, đạo tâm chấn động. Trong hoảng hốt, hai người đều không khỏi sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé vô lực kiến càng lay cây, bọ ngựa đấu xe. Sau đó, hai vị ma chủ đồng loạt biến sắc. Không ổn. Đây là tâm thần công kích, nhưng đã chậm một bước, ở một khắc đó đạo tâm bọn họ chịu công kích, uy năng một kiếm này của Tô Dịch đã hoàn toàn bùng nổ. Âm. Ngàn vạn ánh sao màu vàng tan vỡ hủy diệt. Huyền A ma chủ cả người lẫn thương trực tiếp bay ngược đi, trực tiếp giống như mũi tên bắn ngược. Ngay sau đó, vô số đóa hoa xanh nổ tung điêu linh, kiếm khí kia trực tiếp giống như gió cuốn mây tan, cũng hất bay Trường Lưu ma chủ. Một kiếm, đã đánh bại hai vị ma chủ giáp công. Mà phải biết, từ một khắc đó chiến đấu bắt đầu, Tô Dịch đã liên tục đánh tan thế công của Luân Sơn ma chủ, Bạch Diệp ma chủ. Toàn trường tĩnh mịch. Sự phấn khởi trên mặt các cường giả thần ma nhất mạch động lại, mắt trừng lớn, dại ra ở đó. Không giống với trong dự đoán của bọn họ, Tô Dịch đối mặt một đám ma chủ vây khốn chẳng những chưa bị chèn ép, ngược lại một người một kiếm, xung phong hãm trận. Đánh tan một đám ma chủ liên thủ. Đám người Liêu Nguyên Sơn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị kinh động. Mà khi mọi người ở đây rung động, bất thình lình, ở trong hư không dưới chân Tô Dịch, đột nhiên có một mảng lưỡi đao màu máu lặng yên xuất hiện, quét về phía Tô Dịch. Vô thanh vô tức, không mang theo một tia lực lượng dao động nào, cực kỳ quỷ dị. Mắt thấy một mảng lưỡi đao kia đã sắp từ dưới hướng ngược lên trên bổ lên trên thân Tô Dịch. Âm. Dưới chân Tô Dịch đột nhiên đạp một bước. Nhất thời, nhìn trượng hư không lấy bóng người hắn làm trung tâm chợt sụp đổ, Bóng người như người lùn kia của Khâu Đồ Ma chủ chợt từ trong đó hiển lộ ra, gặp phải chấn động. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự khó có thể tin, điều này sao có thể? Đại đạo của Khâu Đồ Ma chủ quỷ dị nhất, có thể lặng yên không một tiếng động chạy ở trong không gian hư vô, ẩn nấp ở giữa hào quang sáng tối, là thích khách trời sinh trong thần ma nhất mạch. Từ đầu đến cuối, sẽ không tiết ra một tia khí tức nào, cũng chính bởi vì như thế, hắn ở trong tám vị ma chủ thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là một kẻ nguy hiểm nhất. Nhưng bây giờ, hắn chỉ vừa mới ra tay, đã bị Tô Dịch như biết trước, ngăn cản trước một bước. Không những như thế, ở lúc Tô Dịch một cước đạp phá nghìn trượng hư không, trong vết rách không gian sụp đổ kia chợt nở rộ ra vô số kiếm khí. Một đòn này, chịu đoạn đạo kiếm lung của Tà Kiếm Tôn dẫn dắt, chấn vỡ không gian, đồng thời kiếm khí từ vết rách không gian bắn nhanh mà ra, hình thành một vực giới như lồng giam kiếm đạo, đủ có thể ở lúc kẻ địch bất ngờ không kịp đề phòng, vây giết hắn ở trong kiếm khí đang xen ngang dọc. Nhất thời, chỉ thấy bóng người Khâu Đồ Ma chủ còn chưa từ trong hư không sụp đổ lao ra, đã bị vô số kiếm khí bao phủ, hắn đột nhiên biến sắc, căn bản không dám nghĩ nhiều nữa, lấy ra một tấm khiên màu đen giống như mai rùa, quét ngang bốn phương. Hỗn độn đạo binh, Huyền Linh Bá Thiên Giáp. Làm thần ma đạo ám sát, thủ đoạn giữ mạng của hắn thường thường có liên quan với bỏ chạy, phòng ngự. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, giới hạn giữ mạng của thích khách là ở chỗ hai chữ phòng ngự, mà Huyền Linh Bá Thiên Giáp này chính là hỗn độn đạo binh Khâu Đồ Ma chủ đắc ý nhất, có thể ngăn cản một đòn toàn lực của nửa bước vĩnh hằng, có thể triệt tiêu đánh giết trí mạng nhất. Âm. Âm. Âm. Kiếm khí dày đặc đánh lên Huyền Linh Bá Thiên Giáp, bắn tung tóe ra kiếm quang chói mắt. Cuối cùng, những kiếm khí này tuy đều bị ngăn trở, nhưng Khâu Đồ Ma chủ ở trong từng lần công kích này chấn động tới mức trong miệng ho ra máu liên tục, khí cơ toàn thân cũng thiếu chút nữa bị chấn động tán loạn. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, không tự mình đi cứng đối cứng, căn bản không biết, kiếm tu nhân tộc đến từ bên ngoài này có thể khủng bố đến bực này. Giết! Cùng lúc đó, Huyền A, Trường Lưu, Bạch Diệp, Luân Sơn bốn vị ma chủ đã bùng nổ lao đến, cứu viện Khâu Đồ Ma chủ bị vây khốn. Tô Dịch tuy tự phụ, nhưng ở dưới tình huống cỡ này, cũng chỉ có thể bước ra né tránh. Bởi vì một khi bị vây khốn tầng tầng lớp lớp, ưu thế lúc trước chiếm cứ sẽ không còn sót lại chút gì. Chương 5594, Kim Nguyên Hỗn Thiên Mâu, 2, đi, cùng lúc tránh lui, Tô Dịch vung kiếm sát phạt, chỉ xích kiếm vang len keng, bắn ra kiếm khí vô cùng sắc bén, trên đánh cửu tiêu, dưới trảm thập phương. Âm âm. Đại chiến kịch liệt, khiến trong mảng thiên địa này khắp nơi là cảnh tượng như hủy diệt, thần huy càn quét, bảo quang gào thét. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Trực tiếp giống như tiếng sét trên chín tầng trời, kích động khắp đấu thiên bí giới này, bất hủ thần chủ bọn Liêu Nguyên Sơn, cùng với các cường giả thần ma nhất mạch kia đã sớm tránh đi xa xa, căn bản không dám tới gần. Vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập rung động. Đại chiến cấp bậc này, đã hoàn toàn vượt qua phạm trù cửu luyện bất hủ cảnh, mạnh đến một loại mức độ không thể tưởng tượng. Căn bản không cần nghĩ, cái này nếu xảy ra ở bên ngoài, chắc chắn ở trong hắc ám loạn thế kia dẫn phát chấn động lớn, thiên hạ xôn xao. Vị tồn tại kia nếu không phải Tô Kiếm Tôn, ta cắt cổ tự sát ngay tại chỗ, có người lẩm bẩm. Tất cả người khác đều gật đầu, đối với điều này tin không nghi ngờ. Đến giờ phút này, bọn họ các lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm tháng này nếu còn đoán không ra thân phận vị ân nhân cứu mạng kia, đời này cũng sống uổng rồi. Chỉ là, các ngươi nào có thể ngờ được. Tô Kiếm Tôn ở Tê Hà Đảo ẩn cư nhiều năm, hôm nay cũng đã mạnh đến bực này. Có người kinh ngạc than thở. Quá mạnh rồi. Một người, có thể đối kháng nhiều vị ma chủ có thể so với nửa bước vĩnh hằng, đây là điều ai cũng không ngờ tới. Mà phải biết, ở trước khi hắc ám loạn thế kéo ra màn che, đại đa số người trên thế gian đều nhận định, thực lực Tô Dịch còn không thể đi đối kháng với đế ách đặt chân cấp bậc nửa bước vĩnh hằng. Loại nhận biết này, bây giờ nhìn có lẽ buồn cười. Nhưng phải biết, cái này không phải ý nghĩa người đời ngu dốt, có mắt không trồng, mà là tốc độ tăng lên thực lực của Tô Dịch quá nhanh, cũng quá kinh người. Ngắn ngủn mấy năm mà thôi, đã như hai người khác nhau nếu so với trước đây. Tốc độ lột xác như vậy, toàn bộ thiên hạ thần vực cũng tìm không ra người thứ hai. Lần này may mắn có Tô Kiếm Tôn, nếu không. Chúng ta những lão gia hỏa này đừng nói sống sót, sợ là sớm đã trở thành tế phẩm, có người lẩm bẩm. Trong lời nói tràn đầy cảm kích, có lẽ, hôm nay sống chết khó liệu, thắng bại khó liệu, nhưng có Tô Kiếm Tôn, trong lòng ta ngược lại rất kiên định. Có người vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, kiên định. Đây là cảm giác của tất cả mọi người. Không có kinh hoảng, không có tuyệt vọng, cũng không có sợ hãi. Giống như chỉ cần có Tô Dịch, cho dù trời sập xuống cũng không tính là gì. Cho dù cuối cùng chết, cũng có thể không tiếc nuối. Đây là uy vọng của Tô Dịch, từng khiến Nhiên Đăng Phật cũng cảm thán, cho dù là kẻ địch cũng sẽ không chút do dự tin tưởng Tô Dịch. Bởi vì, đối phương xưa nay đã nói là làm. Đây là lực lượng của uy vọng. Tâm tình mọi người như tung bay, đại chiến ở chiến trường thì càng lúc càng nghiêm trọng. Keng. Một tràng tiếng nổ vang lên, Tô Dịch vung kiếm bổ chéo, đánh văng đại địch giáp công, đồng thời xoay lưỡi kiếm, kiếm khí buông xuống đầy trời, một hơi đánh bay một cây thương vàng trong tay Huyền A Ma Chủ, kiếm khí dư thế không giảm, đánh lên trên thân Huyền A Ma Chủ. Âm. Bóng người Huyền A Ma Chủ lui về, ngực máu thịt be bét, một thân đại đạo thần lực ánh vàng rực rỡ cũng thiếu chút nữa bị đánh cho tán loạn. Tô Dịch bắt lấy cơ hội, vươn thẳng thọc sâu. Căn bản không để ý đại địch hai bên giáp công tới, vùng kiếm giận dữ chém về phía Huyền A Ma Chủ. Bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước. Huyền A Ma Chủ thực lực mạnh nhất, mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt phá hư thế công của Tô Dịch. Không giết người này, một trận chiến này muốn thắng lợi cũng rất khó. Âm. Huyền A Ma Chủ một lần nữa bị kiếm khí đánh lui, trên thân thẳng tắp như trường thương bắn ra một mảng lớn thần huyết. Khuôn mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch. Vẻ mặt đầy ngưng trọng. Cùng lúc này, Tô Dịch bóng người cũng gặp phải công kích. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, lựa chọn cứng đối cứng, cao thấp quanh thân hiện ra kiếm khí đạo quang lấp lánh hừng hực, kết thành một vòng kiếm thần bí, các loại thần thông và bảo vật khi đánh tới, đều bị vòng kiếm tròn trịa kia ngăn cản. Nghiễm nhiên bày ra thần vận, vòng đi vòng lại, vô thủy vô chung. Như vạn đạo bất nhập, vạn pháp bất xâm. Các ma chủ kia tất cả đều kinh sợ. Khó có thể tin. Chỉ dựa vào phòng ngự của bản thân, có thể ngăn cản bọn họ liên thủ vây công. Thái quá rồi. Mà lúc này, Tô Dịch sớm tung người lên không, lại lần nữa hướng về Huyền A Ma Chủ chém giết. Trong tâm cảnh, bóng người tâm hồn đang xúc thế, trong bàn tay, chỉ xích kiếm đang ngân lên trào dâng. Mà ở trong mắt Huyền A Ma Chủ, Tô Dịch lao tới tấn công mình, trực tiếp giống như chúa tể cửu thiên. Khí tức trên thân khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Loại uy áp đó như sang núi lật biển, áp bách thần hồn rung động, tâm cảnh rung rẩy, da thịt toàn thân đều đau đớn như bị lưỡi kiếm cắt. Trong hoảng hốt, Huyền A Ma Chủ bỗng sinh ra một loại cảm giác bất lực nhỏ bé như con kiến. Thế này còn đánh như thế nào? Cũng ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch chợt chém ra một kiếm tích lũy khí thế đến đỉnh phong này. Chương 5595, tan tác, một, thiên địa chợt yên tĩnh, vạn tượng ảm đạm. Chỉ có một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, giống như tia sáng đầu tiên phá vỡ hỗn độn. Một kiếm này, biểu hiện hết trình độ kiếm đạo mạnh nhất từ khi Tô Dịch tu hành đến nay, một thân tinh khí thần và đạo hạnh tất cả đều dung hợp trong đó. Một kiếm này, phóng thích tâm hồn bí lực, là lần đầu tiên từ khi Tô Dịch kiếp này chém giết chiến đấu đến nay. Vận dụng lực lượng đạo tâm không thể tưởng tượng bực này. Một kiếm này, Tô Dịch thề phải hoàn toàn đánh sập Huyền A Ma Chủ. Loại kiếm uy, đại thế kia, khiến một kiếm này của Tô Dịch cũng mạnh đến một loại trình độ chưa từng có. Toàn thân Huyền A Ma Chủ rung lên, sắc mặt biến đổi hẳn, đạo tâm hắn chấn động, đầu kêu ông một tiếng, trong thần hồn như bị một cây thần kiếm nối tiếp trời đất chém trúng. Một thân khí cơ hoàn toàn bị áp chế, một thân thần lực cũng khó vận chuyển. Giống như một lá bèo đặt mình trong sóng gió biển động, có thể bị hoàn toàn bao phủ, chết chìm bất cứ lúc nào, uy hiếp tử vong mãnh liệt, kích thích Huyền A Ma Chủ mắt đỏ lên, hầu như xuất phát từ bản năng, hắn chợt cắn chót lưỡi, không tiếc thi triển ra một môn thần thông cấm kỵ tự tổn hại tính mạng bổn nguyên. Phá! Huyền A Ma Chủ gào rống. Mắt, mái tóc dài, da thịt, tất cả của hắn đều như thiêu đốt, nở rộ ra huyết quang ánh vàng rực rỡ, nhất là chỗ mi tâm. Vậy mà lại chợt hiện ra một đồ đằng màu vàng thần bí quỷ dị, theo hai tay hắn kết ấn, đồ đằng màu vàng ở mi tâm chợt bắn ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một ký hiệu thần bí giống như trường mâu. Ký hiệu trường mâu xoay tròn, hầu như rút sạch toàn thân khí huyết cùng thần lực của Huyền A Ma Chủ. mà ký hiệu trường mâu kia thì ngay lập tức tăng vọt một mảng lớn, mang theo huyết quang màu vàng ngập trời, bùng nổ lao ra. Một cái chớp mắt này, thiên địa rung chuyển, hư không hỗn loạn, như có thần ma cổ xưa trống giận ở hỗn độn truyền ra. Mọi người cứng đờ toàn thân, không rét mà run. Các cường giả thần ma nhất mạch kia thấy vậy, trong đầu đều hiện ra cùng một ý niệm, Kim Nguyên Hỗn Thiên Mâu. Đây là thần thông giữ mạng áp đáy hòm của Huyền A Ma Chủ, lấy tự tổn hại tính mạng bổn nguyên để trả giá, mạnh mẽ thúc giục một thân sinh cơ cùng thần lực, dung nhập trong thiên phú thần thông bản thân sinh ra đã có. Một khi thi triển, uy năng khủng bố vô cùng, ngay cả Đạp Thiên Thần Vương cũng từng tỏ vẻ, đối mặt một đòn bực này, hắn cũng không dám đối kháng mũi nhọn của nó. Mà ngay tại một cái chớp mắt đó, Kim Nguyên Hỗn Thiên Mâu bùng nổ lao ra, một kiếm kia của Tô Dịch đã chém tới trước mặt. Một cái chớp mắt, không gian 9.000 dặm phụ cận tan vỡ hủy diệt. Núi sông lật úp. Đại địa trở thành đất khô cằn, kiếm khí bá đạo vô cùng và thần quang màu vàng giống như cơn bão càn quét cửu thiên thập địa, trình diễn cảnh tượng như hạo kiếp tận thế. Mọi người sớm từ ngay đầu tiên tránh lui xa xa, nhưng vẫn như cũ gặp chấn động, thất linh bát lạc bay ngược ra ngoài. Tiếng kinh hô vang lên lúc trầm lúc bổng. Cho dù là các ma chủ kia phối hợp Huyền A Ma Chủ cùng nhau đối phó Tô Dịch, đều sẽ bước ra mà lui, nhưng cũng gặp phải dư âm chiến đấu cỡ đó đánh tới, như đặt mình trong sóng triều ngập trời, bóng người lão đảo muốn ngã. Một đòn này, rốt cuộc ai thắng? Không ai biết được. Bởi vì khi một đòn này va chạm, thần hồn mọi người đều gặp phải công kích, không cảm giác được bất cứ cảnh tượng nào nữa. Trong thiên địa, khói bụi cuồn cuộn, dư âm chiến đấu hãy còn đang càn quét. Thẳng đến lúc mây khói tan biết, bụi bặm tiêu tán, trong thiên địa gần như sụp đổ luân hãm kia lộ ra một cảnh tượng, Tô Dịch một tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống, thân kiếm đang kịch liệt rung rẩy, ong ong không ngừng. Trên bộ đạo bào kia, có máu tươi nhuộm, đỏ đến chói mắt. Mà ở đối diện cách xa nhìn trượng, Huyền A Ma Chủ vẫn duy trì một động tác hai tay kết ấn, mái tóc dài rối tung hỗn độn, khuôn mặt trắng bệch. Một đôi mắt kia nhìn chằm chằm Tô Dịch. Có chấn kinh cùng khó hiểu, tiếng gió đang gào thét. Khí tức hủy diệt lưu lại trong hư không bay đi theo gió. Mọi người nhìn hai bóng người giằng co dưới bầu trời, vẻ mặt tràn đầy rung động, nghi hoặc. Trong một lần tranh phong có thể nói thế gian hiếm có này, rốt cuộc ai thắng? Thiên phú của tiên thiên thần ma các ngươi, thực sự làm người ta không thể không hâm mộ. Tô Dịch cảm khái, đầu ngón tay hắn khẽ vuốt chỉ xích kiếm, thân kiếm kịch liệt, ong ong nhất thời an tĩnh lại. Một kiếm này của hắn, vốn cho rằng có thể chém giết Huyền A Ma Chủ này. Nhưng cuối cùng vẫn chưa thể như nguyện, bị đối phương thi triển thần thông cấm kỵ chặn lại. Đối diện, Huyền A Ma Chủ giọng khàn khàn nói, nhanh đi mời các thần vương kia, các ngươi. Không phải đối thủ của hắn. Nói xong, hắn kịch liệt ho khan, mi tâm lặng yên vỡ ra, chảy ra thần huyết màu vàng, nhìn mà ghê người. Mọi người chấn động phát hiện. Một thân sinh cơ của Huyền A Ma Chủ đều đang nhanh chóng trôi đi. Trong một đòn này, Huyền A Ma Chủ thua rồi. Các cường giả thần ma ở đây ai cũng như bị sét đánh, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Cùng lúc đó, bóng người Bạch Diệp, Trường Lưu, Luân Sơn, Khâu Độ bốn vị ma chủ này dịch chuyển, đi tới bên cạnh Huyền A Ma Chủ, lo lắng nhìn người sau. Chương 5596, tàn tác, 2, gọi người hay không, đều đã không quan trọng. Ta chung quy là cần đi Đạp Thiên Thần Điện kia một chuyến, Tô Dịch nói xong, bấm tay búng lưỡi kiếm trong tay, tung người tiến lên, lại lần nữa tấn công. Một bộ đạo bào của hắn nhuốm máu. Nhưng, đó là máu của kẻ địch. Ở trong chém giết kịch liệt trước đó, hắn quả thực nhiều lần bị lay động, bị đánh lui, cũng bị thương trong người. Đều chưa nói là nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Âm. Vô số hoa xanh bay xuống, bay múa đầy trời. Rập trời rập đất, hình thành vô số dấu ấn kết giới hoa xanh, mang Tô Dịch cùng mãn thiên địa kia đều hoàn toàn phong ấn, đây là Trường Lưu Ma Chủ ra tay. Cùng lúc đó, hắn trầm giọng hạ đạt mệnh lệnh, Bạch Diệp, ngươi dẫn Lôi Tuyệt, Huyền A cùng nhau rời khỏi, truyền tin tức cho Đạp Thiên Thần Vương. Được. Bạch Diệp nhận lệnh, nhấc lên một mảng dòng lũ thiên hà màu lam đậm, mang theo hai người Lôi Tuyệt, Huyền A muốn rời khỏi. Nhưng một chớp mắt này, ầm. Vô số kết giới hoa xanh trong thiên địa tan vỡ. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, lóe lên ngang trời, đã đẩy lui Trường Lưu Ma Chủ ngăn cản phía trước. mà bóng người Tô Dịch sớm thừa dịp thời cơ này giết tới. Xẹt. Nơi mũi nhọn chỉ xích kiếm chỉ, hóa xa tận chân trời thành gần trong gang tấc, như bẻ gãy nghiền nát chặt đứt một mảng nước thiên hà kia, bức bách bóng người Bạch Diệp đang muốn rời khỏi lão đảo một cái, thiếu chút nữa bị kiếm khí quét trúng cổ họng. Khuôn mặt nàng đột nhiên biến sắc, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Mà Lôi Tuyệt, Huyền A hai vị ma chủ lúc trước bị nàng dẫn theo cũng gặp phải công kích, bóng người lay động. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch phất tay áo, tay trái đột ngột hướng về bầu trời chợt đánh một cái. Hư không nơi đó chợt chia năm xẻ bảy. Bóng người như người lùn đó của Khâu Độ ma chủ nhất thời bị áp bách đi ra. Giết! Phía sau, Luân Sơn ma chủ trống giận, lướt ngang không gian mà tới. Nhưng sau gáy Tô Dịch giống như mọc mắt, lưỡi kiếm trong bàn tay chợt đảo ngược, vung lên về phía sau. Một đạo kiếm khí vẫy lên trời, trực tiếp mang bóng người khổng lồ như núi đó của Luân Sơn ma chủ hung hăng hất bay đi. Tất cả đều xảy ra ở trong chớp mắt. Mà vô luận là Trường Lưu ma chủ ngăn cản trên con đường phía trước, hay là Bạch Diệp ma chủ muốn dẫn người đào tẩu, hoặc là Khâu Độ ma chủ nấp trong bóng tối chuẩn bị đánh bất ngờ, cùng với Luân Sơn ma chủ từ sau lưng đánh tới. Tất cả đều bị Tô Dịch thế như chẻ tre đánh tan. Quá nhanh rồi, ở trong mắt mọi người, bóng người Tô Dịch chợt lóe lên, tất cả cái này đã kết thúc, cũng là lúc này, Tô Dịch mới thản nhiên mở miệng, chưa phân ra thành bại, ai cũng đừng nghĩ đi. Vù. Thanh âm vừa vang lên, hắn đã hướng về Huyền A ma chủ chém giết. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Đốt. Trường Lưu ma chủ gầm lên, hoa xanh đại đạo lấp lánh chói mắt lao lên không trung, nhấc lên ức vạn tia sáng, càng quét đến. Một khắc này, Bạch Diệp, Khâu Đồ, Luân Sơn ba vị ma chủ cũng giống như liều mạng, thi triển ra bảo vật áp đáy hầm cùng con bài chưa lật của mình. Nhưng đều là phí công. Huyền A thực lực mạnh nhất đã bị thương thê thảm nặng nề, hấp hối, không có hắn áp trận, mà chủ khác liên thủ đã không tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với Tô Dịch. Phá! Tô Dịch tùy tay vung kiếm, kiếm khí trút xuống, một đòn đơn giản mà thôi, đã phá vỡ một đám ma chủ vây công. Mà bóng người Tô Dịch như hào quang, nhẹ nhàng tới trước mặt Luân Sơn ma chủ gần nhất. Chỉ xích kiếm giơ lên, mang theo tâm cảnh bí lực huyền ảo khó lường. Ba cái đầu kia của Luân Sơn ma chủ đồng loạt rít gào, năm cánh tay giống như ngũ hành luân chuyển, toàn lực thúc giục năm loại bảo vật, hóa thành thế phòng ngự che cả bầu trời. Nhưng chớp mắt mà thôi, loại thế phòng ngự này đã bị đánh vỡ. Kiếm khí kia quá mức sắc bén bá đạo, mang ba cánh tay của Luân Sơn ma chủ đều chấn vỡ thành bột phấn. Theo kiếm quang chém xuống, một cái đầu cùng nửa bên thân thể của Luân Sơn ma chủ đều bị bổ ra. Rầm, máu tươi trút xuống như thác. Luân Sơn ma chủ bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết trung trời. Thời khắc mấu chốt, Trường Lưu ma chủ đánh tới, hai tay đều cầm một cây đoạn đao xanh biếc như ngọc. Ánh đao như thủy triều, vô số hoa xanh theo đó nở rộ. Trực tiếp giống như vô số pháo hoa màu xanh nổ tung ở trước mặt Tô Dịch, lấp lánh như vậy, đẹp đẽ như vậy. Cũng vô cùng khủng bố. Tô Dịch cứng rắn chống đỡ một đòn này. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội chém giết Luân Sơn ma chủ. Trong tiếng va chạm kịch liệt như xé rách màn tai, bóng người Tô Dịch như một cây đao nhọn sắc bén vô cùng, xuyên thủng vô số hoa xanh đại đạo nở rộ kia. Cũng đánh bay Trường Lưu ma chủ. Mà cùng lúc đó, chỉ xích kiếm chợt nổ vang, mũi kiếm chỉ thẳng Luân Sơn ma chủ đang hướng về nơi xa né tránh. Không ổn. Lưng Luân Sơn ma chủ phát lạnh, lông tóc dựng cả lên. Hắn bỗng quay đầu, trong tầm nhìn, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Trong vắt như nước mùa thu, không mang theo một tia khí tức khói lửa nào. Ngay sau đó, tầm nhìn đột nhiên thay đổi, Luân Sơn ma chủ đột nhiên thấy được một thi thể không đầu, máu chảy đầm đìa, sáu cánh tay đều đã đứt rời biến mất, ba cái đầu cũng chỉ còn lại có một cái, mềm nhũn gục ở trên vai. Chương 5597, tan tác, ba, cái này. Đây là thân thể của mình. Khi ý thức được một điểm này, trước mắt Luân Sơn ma chủ tối sầm. Hoàn toàn mất đi ý thức, mà ở trong mắt mọi người nơi xa, một kiếm này của Tô Dịch chém xuống, đầu của Luân Sơn ma chủ trực tiếp bay lên không trung, đều không kịp né tránh. Một tiếng nổ vang lên, thân thể cùng đầu Luân Sơn ma chủ đồng loạt nổ tung, mưa máu bắn tung tóe. Cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử, hình thần câu diệt. Đến đây, từ khi khai chiến đến nay, vị tồn tại cấp ma chủ có thể so với cấp bậc nửa bước vĩnh hằng đầu tiên chết. Mà một màn tanh máu này, cũng rung động thật sâu đến mỗi người ở đây. Sao có thể, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai ở cường giả thần ma nhất mạch bên kia vang vọng. Toàn trường cũng rối loạn một phen. Đám người Liêu Nguyên Sơn trợn tròn mắt, kích động thiếu chút nữa vỗ tay khen hay. Tô Kiếm Tôn. Mãnh nha. Mà tất cả cái này chưa kết thúc. Ở một cái chớp mắt đó đánh chết Luân Sơn Ma Chủ, Tô Dịch đã dịch chuyển bóng người, lại lần nữa hướng về Bạch Diệp chém giết. Trường Lưu Ma Chủ và Khâu Đồ Ma Chủ căn bản bất chấp cái khác, như điên cuồng toàn lực ngăn chặn. Đều là phí công, Tô Dịch uy thế quá thịnh, nơi mũi kiếm chỉ, như vào chỗ không người, mọi sự ngăn cản, ở trước mặt hắn hết thảy tỏ ra không chịu nổi một đòn. Mà Bạch Diệp Ma Chủ bị Tô Dịch gắt gao nhằm vào, ý chí chiến đấu tự như ở một khắc này hoàn toàn sụp đổ, phát ra một tiếng thét chói tai, việc ta làm bỏ chạy rồi. Căn bản không để ý mang đi Lôi Tuyệt, Huyền A hai vị ma chủ bị thương thê thảm nặng nề này nữa. Điều này làm toàn trường một lần nữa chấn động. Một vị tồn tại cấp ma chủ, vậy mà lại bị dọa lui, đây là điều lúc trước ai cũng không ngờ. Nhưng chỉ có đương sự rõ, khi ở trong chém giết chiến đấu bị Tô Dịch nhằm vào, loại áp lực đó là khủng bố cỡ nào. Không chỉ thần hồn và đạo thể gặp phải uy hiếp đáng sợ, tâm cảnh càng như bị lưỡi kiếm công kích, có cảm giác sụp đổ. Lúc trước, Luân Sơn Ma Chủ vì sao sẽ chết thảm? Cũng không phải hắn thực lực yếu, mà là bị tâm hồn bí lực ẩn chứa trong một kiếm kia của Tô Dịch hung hăng đánh vào tâm cảnh, tâm thần đều bên bờ vực thất thủ, tâm loạn thì thần hoáng thì lực tiêu. Hoáng, tiêu tán chính bởi vì như thế, Luân Sơn Ma Chủ ở một khắc đó trước khi chết, mới chưa thể ngay lập tức đi ngăn cản. Thoạt nhìn tự như ngồi chờ chết, bị dễ dàng chém đầu. Cái này cũng ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Tu lực không tu tâm, vừa gặp sinh tử uy hiếp, nhất định binh bại như núi đổ. Tô Dịch âm thầm cảm khái, tiên thiên thần ma mạnh cỡ nào, thiên phú, huyết mạch, thần thông đều thoải mái nghiền áp các tộc trong thiên hạ, sinh ra làm thần, cao cao tại thượng, đây là thiên chất trời sinh hâm mộ cũng không được. Nhưng tâm cảnh của bọn họ lại phải kém hơn cường giả nửa bước vĩnh hằng cấp bậc tương đương với bọn họ. Chính là phát hiện điểm yếu này, Tô Dịch mới có thể ở trong trận chiến này đại sát bốn phương. Dù sao, hắn đã cô động ra tâm hồn, đây là một cái đạo tâm bí cảnh rất nhiều vô lượng đạo chủ trên dòng sông vận mệnh đều tha thiết ước mơ. Mà khi dùng để đối phó đạo tâm, tâm hồn bí lực quả thực vẫn luôn thuận lợi. Tự như hôm nay một trận chiến này, cũng không phải là đạo hạnh Tô Dịch đã nghiền áp các ma chủ kia. Mà là ở trong tâm cảnh tranh phong, các ma chủ này hoàn toàn không phải đối thủ. Khi tâm niệm chuyển động, Tô Dịch quyết đoán bỏ qua Bạch Diệp ma chủ chạy đi, bóng người hắn nhoáng lên một cái, hướng về Lôi Tuyệt ma chủ chỉ còn lại một đạo nguyên thần chém giết. Lôi Tuyệt ma chủ toàn lực né tránh, ý đồ bỏ chạy, nhưng toàn bộ nguyên thần của hắn đều bị khí cơ Tô Dịch khóa mục tiêu, căn bản chạy cũng không thể chạy được. Trường Lưu ma chủ, Khâu Đồ ma chủ cũng không phải là chỉ nhìn, toàn lực giáp công Tô Dịch, nhưng thế công của hai người đều bị Tô Dịch đánh tan. Căn bản không thể kiềm chế Tô Dịch, đến cuối cùng, theo một tiếng kiếm ngân nổ vang kinh thiên, nguyên thần Lôi Tuyệt ma chủ ầm ầm hủy diệt. Hồn phi phách tán thật sự. Đến đây, Lôi Tuyệt ma chủ cũng thành ma chủ chết thảm thứ hai kế sau Luân Sơn ma chủ. Toàn trường chấn động, đều bị kinh động. Cùng nhau ra tay. Mau. Trường Lưu ma chủ quát to. Các cường giả thần ma nhất mạch ở đây nào dám chậm trễ, tất cả đều đã động. Một nửa xông lên chiến trường, vây công Tô Dịch. Một nửa thì lao về phía đám người Liêu Nguyên Sơn, Tô Dịch đang chuẩn bị nhân lúc tinh thần đang cao giết chết Huyền A ma chủ thấy vậy, khẽ nhíu mày. Đám người Liêu Nguyên Sơn là hắn cứu, hắn tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu là đi cứu, ưu thế trước đó sẽ không còn sót lại chút gì, để các ma chủ kia có được cơ hội bỏ chạy. Cũng ngay tại một chớp mắt này, một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên ở nơi xa. Theo một tiếng cười khẽ kia vang lên, một nam tử áo bào màu bạc cà lơ phất phơ bỗng dưng xuất hiện, cũng không biết là trùng hợp, hay cố ý, hắn vừa mới xuất hiện ở trước mặt đám người Liêu Nguyên Sơn. Đạo hữu an tâm đối địch, ta đến giải quyết nỗi lo ở sau cho ngươi. Nam tử áo bào màu bạc thản nhiên mở miệng. Khi nói chuyện, sáo ngọc xanh biếc trong tay hắn điểm trên không một cái. Chương 5598, không đâu không tới, quét ngang càn khôn, một, âm. Ngoài trăm trượng, từng cường giả thần ma nhất mạch lao tới, thân thể động loạt cứng đờ. Sau đó, ở cùng một lúc vỡ nát tan rã, tự như bị một bàn tay vô hình bóp nổ, máu tươi rào rào bay lả tả, nhuộm đỏ mảng không gian kia. Đám người Liêu Nguyên Sơn không ai không chấn động. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn muốn ra tay, nhưng ai cũng không ngờ, một nam tử áo bào màu bạc đột ngột đến, tùy tay một cái, đã gạt bỏ hết kẻ địch tới xâm phạm. Nơi xa, các ma chủ bọn Trường Lưu, Khâu Đồ cũng đều biến sắc. Một gã Tô Dịch đã chém giết khiến bọn họ thương vong thê thảm nặng nề, mà bây giờ lại có thêm một cường giả nhân tộc nguy hiểm, thế này bảo bọn họ ai có thể không sợ hãi. Là gã này. Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra nam tử áo bào màu bạc kia, không khỏi nhíu mày. Trong lúc nhất thời, chém giết chiến đấu vốn kịch liệt, đều xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi. Mọi người tiếp tục, coi như ta không tồn tại là được rồi. Nam tử áo bào màu bạc cười tủm tỉm nói, ta cũng không muốn làm mất nhã hứng của Tô Đạo Hữu, càng không có can đảm đoạt sự nổi bật của Tô Đạo Hữu, sở dĩ xuất hiện, đơn giản là không muốn để Tô Đạo Hữu có nỗi lo ở sau mà thôi. Không thể nghi ngờ, hắn sớm nhận ra thân phận của Tô Dịch, cho nên ở lúc này trực tiếp lấy Tô Đạo Hữu xưng hô. Sắc mặt một đám cường giả thần ma nhất mạch đều rất âm trầm. Đây chính là địa bàn của bọn họ, nhưng bây giờ, vô luận là Tô Dịch hay nam tử áo bào màu bạc mới xuất hiện kia, mỗi kẻ một cường thế hơn, coi bọn họ như vô hình, điều này bảo bọn họ ai có thể không giận. Ngươi đã phá hỏng hứng thú của ta. Tô Dịch chỉ các đại địch phụ cận, nói với nam tử áo bào màu bạc, ngươi nếu thật muốn hỗ trợ, bọn họ liền giao cho ngươi tới giải quyết. Dứt lời, hắn quay đầu rút khỏi chiến trường, quay về bên cạnh đám người Liêu Nguyên Sơn. Hành động đột ngột này, khiến tất cả mọi người ngẩn ra. Nam tử áo bào màu bạc không khỏi day day mũi, cười nói, xem ra, thời cơ ta xuất hiện có chút không đúng, chọc Tô Đạo Hữu sinh ra mâu thuẫn rồi. Cũng được, vì bày tỏ xin lỗi, liền do ta đến giải quyết các tiên thiên thần ma sót lại trên đời là được. Nói xong, hắn cất bước trên không, tay áo bay bay, hướng về đám người Trường Lưu ma chủ bước đi. Dáng vẻ rất tùy ý, cà lơ phất phơ, bất cần đời. Nơi xa, Trường Lưu, đám người Khâu Đồ ma chủ vẻ mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tô Đại Nhân, chúng ta thật sự chỉ. Xem. Đám người Liêu Nguyên Sơn tới bên cạnh Tô Dịch, truyền âm dò hỏi. Bọn họ lúc trước được nam tử áo bào màu bạc cứu, nhưng bởi vì không rõ quan hệ giữa Tô Dịch cùng nam tử áo bào màu bạc kia, dẫn tới cũng không cách nào phán đoán nam tử áo bào màu bạc kia là địch hay bạn. Xem kịch là được rồi. Tô Dịch thuận miệng nói, lấy ra bầu rượu bắt đầu uống, chém giết chiến đấu đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ chi tiết của các tồn tại cấp ma chủ kia, tuy chiến đấu bị cắt ngang, nhưng trong lòng trái lại cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối. Ngoài ra, hắn cũng là muốn mượn điều này thử nam tử áo bào màu bạc một chút. Các ngươi cùng lên đi. Dưới bầu trời nơi xa, nam tử áo bào màu bạc lặng yên dừng bước, nói, ta không giống với Tô Đạo Hữu, ở lúc lấy một đánh nhiều. Vẫn luôn thích ngay lập tức vận dụng ngoại vật hạ tử thủ. Mọi người ngẩn ra, rõ ràng là tính vận dụng ngoại vật đối địch, lại nói đúng lý hợp tình như thế, làm người ta cũng cảm giác là lạ. Giết! Khâu Đồ ma chủ dẫn trước ra tay, bóng người đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Chưa ai có thể bắt giữ được bóng người cùng tung tích của hắn, tự như bỗng dưng bốc hơi. Nam tử áo bào màu bạc cười giơ lên sáo trúc xanh biếc trong tay. Hướng về hư không chéo một bên đâm ra. Tiếp, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, ở nơi sáo trúc xanh biếc của hắn chỉ, vừa vặn có một mảng lưỡi đao màu máu hiện ra. Cho người ta cảm giác, tự như nam tử áo bào xanh biếc trước, sớm dùng sáo trúc xanh biếc tiếp dẫn một mảng lưỡi đao màu máu kia tới. Hóa. Sáo trúc xanh biếc trong tay nam tử áo bào màu bạc chợt hiện ra lực lượng mại mòn hòa tan kinh người. Lực lượng lưỡi đao màu máu kia nhất thời bị hòa tan. Trở nên mềm nhũn vô lực, mà bóng người Khâu Đồ ma chủ nắm giữ chiến đao màu máu, cũng theo đó lão đảo từ trong hư không hiển hiện ra. Hắn biến sắc hẳn, chỉ cảm thấy chiến đao màu máu tựa như bị dính chặt, không thể rút về không nói, còn mang cả người hắn kéo ra. Không chút do dự, hắn bỏ qua chiến đao màu máu, bước ra liền lui. Phát! Nam tử áo bào màu bạc quát khẽ một tiếng, sáo trúc xanh biếc chợt giơ lên vỗ một phát. Âm! Mãn hư không đó ầm ầm sụp đổ, bóng người Khâu Đồ ma chủ vừa mới độn vào hư không, liền dính đòn nặng, bị đánh bay ra 3.000 trượng. Toàn thân máu thịt be bét, xương không biết gãy bao nhiêu cái, thê thảm đến cực hạn. Toàn trường đều chấn động. Tiếp, hóa, phát. Nhìn như ba động tác, lại liền mạch lưu loát, dễ dàng khiến Khâu Đồ ma chủ bị thương nặng. Kẻ này hoặc là đại đạo phân thân của nhân vật vĩnh hằng cảnh, hoặc chính là một nhân vật nửa bước vĩnh hằng sâu không lường được. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, chương 5599, không đâu không tới, quét ngang càng khôn, hai, hắn rõ ràng bắt giữ được, trong lực lượng nam tử áo bào màu bạc thi triển, ẩn chứa một luồng thần vận như vĩnh hằng vô lượng. Thế mà chưa chết. Không hổ là thần ma trời sinh, thể phách này thực sự quá mức làm người ta hâm mộ. Nam tử áo bào màu bạc cảm thán. Khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi về phía trước. Một người mà thôi, lại khiến các cường giả thần ma nhất mạch nơi xa cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Rút, một khắc này, trường lưu ma chủ không dám do dự nữa, hạ lệnh rút lui. Không dám tái chiến nữa. Luân Sơn, Lôi Tuyệt chạy. Bạch Diệp đào tẩu. Huyền A và Khâu Đồ bị thương nặng. Bên cạnh hắn tuy còn có một đám cường giả thần ma, đều là nhân vật không có tác dụng gì, căn bản không đủ xem. Dưới tình huống bực này, lại lựa chọn đi liều mạng không thể nghi ngờ quá ngu xuẩn. Tô Đạo Hữu cũng chủ động đề xuất muốn ta đối phó các ngươi, nếu để các ngươi chạy, chẳng phải là làm ta cô phụ tấm lòng của Tô Đạo Hữu. Trong tiếng cười khẽ, nam tử áo bào màu bạc ra tay. Không cà lơ phất phơ giống lúc trước nữa, khí tức toàn thân chợt trở nên lạnh lẽo như lưỡi đao. Trực tiếp giống như có thể cắt qua bầu trời vạn cổ. Âm. Áo bào hắn căng phồng, sáo ngọc xanh biếc trong tay chợt đảo qua ngang trời. Nhất thời, trời sụp đất nứt, trong thiên địa chợt hiện ra cầu vồng màu xanh chói mắt vô cùng. Nơi cầu vồng quét ngang, vạn tượng diệt sạch, đại đạo băng hà, trực tiếp giống như muốn đảo loạn, hoàn toàn bổ ra cả tòa đấu thiên bí giới. Cái này, đám người Liêu Nguyên Sơn hít vào ngụm khí lạnh. Tô Dịch cũng nheo mắt. Một đòn này, chỉ có thể dùng một từ hình dung, bá đạo. Không đâu không tới, quét ngang càng khôn. Mắt thường có thể thấy được, các cường giả thần ma nhất mạch bỏ chạy kia đều không kịp né tránh, đã bị cầu vòng màu xanh kia quét trúng, bóng người nổ tung như giấy, ngã xuống như mưa. Mạnh như Khâu Đồ ma chủ, đều bị cầu vòng màu xanh kia nghiền nát, thần hồn hóa thành bột phấn. Mắt thấy Trường Lưu, Huyền A hai vị ma chủ chạy ở phía trước sắp chết thảm. Đột nhiên, ở sâu trong bầu trời kia sáng lên một đạo hào quang vàng ống. Hào quang vàng ống rủ xuống, chiếu sáng chín tầng trời, một hơi đánh nát một dải cầu vòng màu xanh kia nam tử áo bào màu bạc kia quét ra. Một đòn này, đã ở trong đường tơ kẻ tóc, cứu tính mạng Trường Lưu, Huyền A hai vị ma chủ. Ồ, nam tử áo bào màu bạc kinh ngạc, như rất bất ngờ. Khí tức đại đạo thật lợi hại, so với nửa bước vĩnh hằng còn mạnh hơn một đoạn. Chẳng lẽ là một nhân vật có thể so với Ngụy Vĩnh Hằng ra tay? Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nhìn nơi xa. Mảng trời kia chói mắt đẹp đẽ, bị thần quang ánh vàng rực rỡ chiếu sáng lên, một bộ khí tượng thần thánh vô lượng. Ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, hào quang vàng ống chói mắt kia nhanh chóng thu liễm, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người. Đó là một nam tử, mái tóc dài như tuyết, bóng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú yêu dị. Điều bắt mắt nhất là nam tử tóc bạc này mọc ra một đôi con ngươi kép thần bí quỷ dị, đôi mắt khi mở ra, như mở ra cánh cổng đi thông cửu nguyên địa ngục, làm người ta không rét mà run. Kim Tiêu. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Lúc này, Trường Lưu, Huyền A hai vị ma chủ rõ ràng thở phào một hơi, vẻ mặt kích động, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng. Kim Tiêu, tồn tại đứng thứ hai trong bảy đại thần vương, một thần ma cường đại sớm từ niên đại lúc ban đầu của thần vực. Được sinh linh thế gian tôn xưng là Kim Tiêu Thần Hoàng. Ở trong bảy đại thần vương, tám đại ma chủ, Kim Tiêu cũng là tuyệt thế thần ma chỉ ở dưới đạp thiên thần vương, khủng bố vô cùng. Một đôi mắt con ngươi kép của Kim Tiêu đảo qua hai người Trường Lưu, Huyền A, lông mày không khỏi nhíu lại. Đạp thiên hạ lệnh, mời hai vị đạo hữu nhân tộc kia tới thần điện một chuyến, ánh mắt của Kim Tiêu, nhìn về phía nam tử áo bào màu bạc cùng Tô Dịch nơi xa. Điều này ra ngoài mọi người dự kiến, không thể tưởng tượng. Đều đã hoàn toàn xé rách da mặt, kết thù lớn, còn muốn mời bọn họ tới đạp thiên thần điện. Không chỉ đám người Tô Dịch, Trường Lưu, Huyền A hai vị ma chủ cũng sửng sốt, khó mà tin nổi. Kim Tiêu, Các nhân tộc kia giết hại chúng ta không biết bao nhiêu đồng tộc, ngay cả Lôi Tuyệt, Luân Sơn bọn họ cũng bị hại chết, sao còn có thể mời bọn họ tới Đạp Thiên Thần Điện? Trường Lưu Ma Chủ giận dữ. Thế này quả thực không thể nói lý. Trước mắt điều nên làm nhất, chẳng lẽ không nên nhân lúc tinh thần đang cao giết những nhân tộc kia? Đây là mệnh lệnh. Kim Tiêu trầm giọng nói, nếu có hoang mang, các ngươi có thể đi hỏi Đạp Thiên. Ở thần ma nhất mạch bọn họ, bảy vị thần vương cùng tám vị ma chủ là quan hệ cùng thế hệ, nhưng Đạp Thiên thần vương xếp hạng nhất, là nhân vật có thể nói như chúa tể, thống lĩnh toàn bộ thần ma nhất mạch. Mệnh lệnh của hắn, ai cũng không dám làm trái. Chúng ta nếu không muốn đi làm khách thì sao? Nơi xa, nam tử áo bào màu bạc cười thành tiếng. Kim Tiêu mặt không biểu cảm nói, cho dù muốn đánh đánh giết giết, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nam tử áo bào màu bạc nói, vậy ngươi nói một chút, mời chúng ta tới tòa Đạp Thiên Thần Điện kia là muốn làm cái gì? Cho các ngươi một cơ hội giao dịch. Kim Tiêu nói. Chương 5600, xuất sắc khí vận, 1, giao dịch. Nam tử áo bào màu bạc như có chút suy nghĩ, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Vậy thì đi xem một chút. Tô Dịch trả lời không cần nghĩ ngợi. Nam tử áo bào màu bạc cười nói, ta cũng đang có ý này. Mời. Kim Tiêu xoay người, dẫn theo Huyền A, Trường Lưu hai vị ma chủ hướng về nơi xa lao đi, như căn bản không sợ bọn Tô Dịch sẽ không đi theo. Đi thôi. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, gọi đám người Liêu Nguyên Sơn một lần. Nam tử áo bào màu bạc nhân cơ hội đi tới, cười nói, Tô Đạo Hữu, không bằng chúng ta đánh cược một phen. Tô Dịch nhìn nam tử áo bào màu bạc, nói, đánh cược gì? Nam tử áo bào màu bạc cười nói, cược Đạp Thiên Thần Vương kia muốn tiến hành một hồi giao dịch với đạo hữu là cái gì không thú vị. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn nào sẽ để ý giao dịch gì, lần này đi Đạp Thiên Thần Điện mục đích cuối cùng là cứu Thôn Thiên Thiền Tổ. Nam tử áo bào màu bạc nói, vậy cược hắn có phải quyết tâm muốn giết chết người ta hay không, như thế nào? Không thú vị. Tô Dịch lắc đầu lần nữa. Nam tử áo bào màu bạc suy nghĩ một chút, nói, vậy, không đợi hắn nói xong, Tô Dịch không hiểu nói, ngươi thích đánh cược như vậy. Nam tử áo bào màu bạc cười lắc đầu, đạo hữu hiểu lầm rồi, ta chỉ là nghe nói ở đấu thiên bí giới này, có một vật vi cấm tên gọi, xuất sắc khí vận, bảo vật này vô cùng thần dị, chính là do lực lượng khí vận trong tiên thiên hỗn độn diễn hóa, đạo hữu hẳn là rõ, lực lượng khí vận có liên quan với mệnh số, vận số, thế gian vạn vật đều có cái lý của nó, thiên hạ vạn linh đều có mệnh số của nó. Vật vi cấm như vậy, đã liên lụy đến một ít huyền cơ của vận mệnh, tự nhiên rất đáng sợ, rất thần dị. Ồ! Tô Dịch nhất thời dâng lên hứng thú, nói, bảo vật này có gì quan hệ với đánh cược? Một vật vi cấm có liên quan với khí vận, hơn nữa còn là xuất sắc, chỉ từ tên đã có thể biết được, bảo vật này có liên quan với đánh cược. Nam tử áo bào màu bạc cười nói, bảo vật này chính là thông qua đặt cược để cướp đoạt khí vận trên thân người, đương nhiên, nếu ở trong đánh cược có thể thắng bảo vật này, cũng có thể cướp đi tiên thiên khí vận ẩn chứa trong bảo vật này. Tô Dịch nói, bảo vật này nắm giữ ở trong tay Đạp Thiên Thần Vương. Nam tử áo bào màu bạc gật đầu nói, không sai, ta dám khẳng định, Đạp Thiên Thần Vương khẳng định sẽ đánh cược một ván với chúng ta. Tô Dịch không khỏi nhìn nam tử áo bào màu bạc kia thêm một cái, kẻ này hiểu biết không ít nha. Nam tử áo bào màu bạc cười nói, ta đánh cược với đạo hữu, đơn giản là nhàm chán mà thôi, nhưng, đánh cược với Đạp Thiên Thần Vương lại khác, đạo hữu nên để ý một chút. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ngươi lần này đến đấu thiên bí giới lại là muốn làm cái gì, ta à, nam tử áo bào màu bạc ý vị sâu xa nói, ta nếu nói lần này đến đã không phải vì mảnh vỡ thiên đạo, cũng không phải vì xuất sắc khí vận, đạo hữu tin không? Tô Dịch nhíu mày, chưa nói gì. Nam tử áo bào màu bạc cũng theo đó không đề cập tới việc này. Đạp Thiên Đại Điện. Xây dựng ở đỉnh một ngọn núi cao cổ xưa tràn ngập hỗn độn khí. Nhìn một cái, luồng khí hỗn độn như rồng cùng hổ ngồi, các loại đại đạo thủy quang đang xen trong đó, trực tiếp giống như nơi đại đạo khởi nguyên. Mà Đạp Thiên Đại Điện ở đỉnh núi, đắm chìm ở vị trí, đầu rồng, luồng khí hỗn độn biến thành. Trong đại điện, một nam tử mập mạp như một ngọn núi nhỏ, ngồi ở trên chủ tọa trung ương. Hắn da thịt trắng nõn, mắt hẹp dài, thoạt nhìn cũng không khác gì nhân loại. Hắn chính là Đạp Thiên Thần Vương. Đứng đầu bảy đại thần vương, chúa tể đấu thiên bí giới. Trong đại điện, không phải chỉ một mình hắn, trên chỗ ngồi hai bên đã ngồi đầy bóng người. Tất cả đều là bất hủ thần chủ, không thiếu một ít cửu luyện thần chủ danh chấn thiên hạ ở thần vực. Như thôn thiên thiền tổ rõ ràng ngồi ở trong đó. Ngoài ra, hồng thái vũ của thời không cấm địa, ngũ lôi quang cũng ngồi ở trong đó. Không khí đại điện rất khẩn trương. Một đám bất hủ thần chủ nín thở tập trung tinh thần, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía chỗ trung ương đại điện. Trong hư không lơ lửng một cái xúc sắc chỉ to bằng nắm tay trẻ con, đang xoay vù vù. Điều thần dị là, theo xúc sắc xoay tròn, kéo lên từng tia từng luồng hào quang đại đạo tối nghĩa thần diệu. Các vị chuẩn bị thỏa đáng chưa? Trên chủ tòa trung ương, Đạp Thiên Thần Vương mập mạp như một ngọn núi nhỏ cười tủm tỉm hỏi, vẻ mặt đầy hòa khí. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Được, vậy thì bắt đầu. Đạp Thiên Thần Vương nâng tay điểm một cái. Trung ương đại điện, xúc sắc đang nhanh chóng xoay tròn đột nhiên tạm dừng, một mặt hướng lên trên. Bá, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía một mặt hướng lên trên kia. Ba điểm. Rất nhiều người tựa như sợi dây căng thẳng hoàn toàn thả lỏng, thở bật ra một ngụm khí đục. Ba điểm. Cũng có một số người đột nhiên biến sắc, mỗi người như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, mất hồn mất vía. Các vị, bổn tọa vẫn là câu nói kia, dám đánh cược dám chịu thua, chẳng trách được ai, Đạp Thiên Thần Vương ôn hòa nói, càng đừng nói, đây là xuất sắc khí vận, chính là vật vi cấm tiên thiên sinh ra, không thể bị người ta thao túng, càng đừng nói dở trò,